Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lê Uyên chợt cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, tay hắn vô thức chạm vào lư hương, dập tắt ngọn lửa bên trong. Ý niệm vừa động, hắn lập tức quét mắt nhìn bệ đá phủ lớp bụi xám, thu toàn bộ binh khí trên đó vào trong. Ngay sau đó, chiếc lư hương khổng lồ chợt biến mất trong hư không. Mọi động tác của hắn diễn ra chớp nhoáng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khi quay trở lại từ ngoài, hắn nhìn về phía đại điện. Bên trong, cuộc chém giết đã lên đến cao trào, không một ai chú ý đến sự hiện diện của hắn. Đi! Không chút do dự, Lê Uyên xoay người rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng hắn không đi quá xa, mà chọn một vị trí kín đáo để ẩn nấp, âm thầm theo dõi Thiên Nhãn Bồ Tát miếu giữa màn đêm mưa gió. Như một con hổ săn mồi, hắn kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự tìm đến cửa. Bạch Vân Trưởng, giết! Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh vũ khí va chạm vang vọng trong đêm mưa. Một lúc lâu sau, cánh cửa điện bật mở, Vu Chân lao ra ngoài, trở tay đánh bật Vương Định, khiến hắn văng mạnh xuống đất. Không dừng lại, Vu Chân tận dụng lực phản chấn, phóng mình vào màn mưa. Không! Vương Định trợn tròn mắt, toàn thân căng cứng, cảm nhận kình phong cuồn cuộn ập tới từ phía sau. Bên ngoài mưa như chút nước, toàn thân nhuốm máu, Vu Chân liều mạng chạy trốn. Đôi giày da trâu dưới chân hắn đã rách nát, nhưng mỗi bước chân đều đạp gió lướt đi hơn 30 mét. Bỏ xa tiếng la hét đằng sau, ta thoát ra được rồi. Huyết khí bốc hơi dày đặc, sát ý điên cuồng trong lòng dần lắng xuống. Vu Chân quay đầu nhìn lại Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, trong lòng không khỏi rét run. Lúc còn trong hậu viện, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức hung ác đến cực điểm. Luồng khí đó mãnh liệt, tàn bạo như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim hắn, khiến hắn bừng tỉnh trong nháy mắt, chỉ biết liều mạng bỏ chạy. So với Khâu Long, nó còn đáng sợ hơn gấp bội. Ngôi miếu này, nghiến răng chạy trối chết. Vu Chân thề rằng, lần này trở về hắn nhất định phải hủy bỏ bái thần pháp. Môn võ công này quá quỷ dị, quá tà ác. Nó không phải thứ mà con người có thể kiểm soát, chỉ có thể tìm đến binh đạo. Nghĩ đến đây, hắn thúc đẩy nội kình, là vút đi như một mũi tên. Đột nhiên, lòng hắn lạnh toát, cảm giác tử vong bao trùm. Hắn vội ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước tối sầm, một chiếc truy sắt khổng lồ, to bằng đầu một đứa trẻ, giáng thẳng xuống hắn như tia chớp. Ở đâu ra tên khốn này? Mắt Vu Chân đỏ ngầu, người tập kích hắn đã chọn thời cơ quá chuẩn xác. Hắn đang chạy với tốc độ tối đa, căn bản không thể dừng lại hay đổi hướng. Không những thế, cú đánh này hoàn toàn không phát ra tiếng động, khiến hắn không hề phát hiện từ sớm. Trong cơn nguy cấp, hắn chỉ có thể thúc động nội kình, dùng hết sức chống lại. Nội lực bùng lên như lửa cháy, khí huyết sôi trào đến mức khiến hắn suýt nổ tung. Hà, cơ bắp toàn thân căng phồng, áo đen trên người gần như bị xé rách. Hắn gầm lên một tiếng, dùng toàn lực vung trường đao đòn đỡ, dùng đao chống chùy là đại kỵ. Vu Chân hiểu điều này hơn ai hết, nhưng hắn cũng nhìn ra người cầm chùy không có võ công cao cường. Chiếc chùy tuy lớn, nhưng động tác lại nhẹ nhàng như không có sức mạnh. Đại chùy giáng xuống, nặng nề nện lên trường đao. Mẹ kiếp, khoảnh khắc chùy và đao chạm nhau, Vu Chân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chỉ trong nháy mắt, trường đao đã bị đánh văng ra xa, gân bàn tay hắn lập tức nứt toạc. Hai mắt hắn đỏ ngầu như muốn rách cả mí mắt. Không chần chừ, hắn lập tức giương hai tay, huyết khí bùng lên, nội kình gia trì, muốn chặn lại cú chùy vừa rồi. Nhưng trường chùy hoàn toàn không e ngại nội kình. Lê Uyên cảm nhận được chấn động từ thân chùy, nhưng khoảng cách từ tay cầm đến đầu chùy vẫn còn gần 2 trượng, khiến hắn hầu như không cảm giác được chút phản lực nào. Lần này hắn dốc toàn lực bộc phát, ngàn cân chi lực, thế mạnh, lực trầm, hổ uy, tinh thông binh khí dài. Hai thanh đại chùy cùng lúc phát lực, gia trì thêm sức mạnh bản thân. Giống, tiếng gầm vang lên. Vu Chân chỉ cảm thấy như có cả một ngọn núi đè xuống người. Trong nháy mắt, cả hai tay hắn bị đánh gãy, trước mặt tối đen, máu tươi phun tung tóe. Bạch viên chùy kích, hộc máu, Vu Chân cố mượn lực bật nhanh ra sau. Nhưng vừa nhìn thấy bóng đen kéo chùy lao đến trên con đường dài, hắn lập tức hiểu ra, là ngươi đã giết Tần Hùng, ngươi giết Niên Cửu, sáng rắc. Tảng đá xanh, dưới chân bị dẫm đứt. Nhận ra thân phận kẻ địch, Vu Chân dù lui về sau vẫn điên cuồng xông lên, cắn răng gầm lớn, trả ta binh, rống, hổ khiếu tái khởi. Dưới cơn mưa lớn, Lê Uyên dồn lực vào chân, xoay người vặn eo, toàn thân đỏ rực như máu, khuôn mặt dữ tợn, đại chùy gầm lên như gió bão, hòa cùng tiếng sấm sét trên bầu trời. Lại lần nữa giáng xuống, vẫn là bạch viên chùy kích, nhưng lần này còn mang theo binh đạo đấu sát chùy. Chiêu thức thứ nhất, binh kích, vượn trắng binh kích, chùy và người va chạm. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, hai tay Vu Chân lập tức nát thành máu thịt. Hắn bị đánh bay lên khỏi mặt đất gần 1 trượng, gân cốt toàn thân đứt đoạn, phát ra những tiếng lốp bốp kinh hoàng. Người, cú chửi này như khiến Vu Chân bừng tỉnh, trong mắt hắn lóe lên nỗi sợ hãi tột độ, nhưng chưa dừng lại. Ngay khoảnh khắc cú đánh trúng đích, Lê Uyên lập tức xoay chùy từ trên cao giáng xuống, tiếp tục truy kích. Oanh, đầu chùy nện trúng cổ Vu Chân, mạnh đến mức đập hắn cắm sâu xuống nền đá. Tảng đá xanh vỡ vụn, mảnh vỡ và nước mưa tung bay tán loạn. Hô, cơn mưa lớn không ngừng trút xuống, mùi máu tanh nồng đậm. Lê Uyên hít một hơi dài, phun ra một ngụm trọc khí. Dù toàn thân đau nhức, hắn vẫn cúi xuống nhấc lấy vật trên người Vu Chân, rồi lập tức xoay người biến mất trong màn mưa. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mau đuổi theo, hoàn đã. Mấy tên đại hòa thượng hung ác cầm giới đao đuổi đến, nhưng khi nhìn thấy thân thể bê bết thịt nát của kẻ mặc áo đen nằm trên đất, tất cả đều sững sờ. Một người cúi xuống kiểm tra, sắc mặt lập tức biến đổi. Truy pháp tàn độc như vậy, chẳng lẽ là Hàn Thùy Quân? Nhìn nhau đầy kinh hãi, mấy tên hòa thượng nhanh chóng quyết định đi, ngay cả thi thể bọn chúng cũng không dám động vào, vội vàng xoay người rời đi. Cơn mưa vẫn xối xả, đúng là một đêm náo nhiệt. Trên mái hiên, Hàn Thùy Quân đội mũ rộng vành, nhìn về phía Thiên Nhãn Bồ Tát miếu xa xa, đôi mắt dường như hơi nheo lại. Trấn Võ Đường không phải là đám phế vật như thế chứ, hay là chỉ là đi ngang qua thôi? Đáng tiếc, ngay cả cá lớn cũng không câu được. Dừng lại một lúc, nhìn về phía miếu Bồ Tát với ánh đèn leo lét, Hàn Thùy Quân quay người rời đi. Đi qua vài con phố, khi hắn chuẩn bị về tới viện, bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Võ giả có khí huyết vượt trội so với thường nhân, nên mùi máu tươi cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thối thể võ giả, Hàn Thùy Quân trong lòng khẽ động, bước đi chậm rãi vài bước, rồi gặp phải một vũng nước mưa đổ xuống trên đường phố, trong đó là một thi thể, trông như bị bùn nhão bao phủ. Thương thế này, mưa lớn cứ tiếp tục rơi suốt nửa đêm. Khi Lê Uyên đội mưa trở về tiểu viện, mùi máu tươi trên người hắn đã bị cuốn đi phần lớn. Dấu vết trên đất cũng bị nước mưa rửa sạch. Cửu trọng nhược khinh và thế đại lực trầm phối hợp, quả thật so với tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn nhiều. Lê Uyên ném chiếc áo gai vải sách lên bàn, vẫn còn miên man suy nghĩ về trận chiến trước đó. Khi giết Tần Hùng, hắn phải đánh tận 18 chùy mới có thể hạ được đối phương, nhưng lần này giết Vu Chân lại đơn giản hơn rất nhiều, hắn chỉ cần 3 chùy là đủ. Ngoài việc thực lực của hắn đã mạnh lên, thì hiệu quả phối hợp từ kỹ năng trưởng ngự cũng đóng một vai trò rất lớn. Cửu trọng nhược khinh, hổ uy, binh khí dài tinh thông, lại cộng thêm bích tinh đồng chùy trưởng ngự và sự hỗ trợ từ phá phong chùy nặng hơn 100 cân, tất cả những yếu tố này đã khiến hắn có thể bất ngờ khiến Vu Chân bị trọng thương. Một chùy nhìn như nhẹ nhàng, nhưng thực tế là hắn đã tích tụ sức mạnh rất lâu, đồng thời còn chọn đúng thời điểm Vu Chân lao lên mạnh nhất. Thối thể võ giả thật sự rất cứng, Vu Chân không có khổ luyện mà vẫn có thể chịu đựng được 3 chùy của ta. Lê Uyên xoa bóp tay chân, cảm thấy cơ thể vẫn còn đau nhức. Hắn nhận ra rằng mặc dù bản thân đã vượt qua giới hạn, nhưng lần bộc phát này cũng đã khiến cơ bắp và gân cốt chịu nhiều tổn thương. Hiện tại, cơ thể hắn có lực lượng lên đến 1000 cân, cộng thêm sự trợ giúp của bích tinh đồng chùy, tổng lực của hắn đã vượt qua 2000 cân. Khi kết hợp với thế đại lực trầm, 3 chùy bộc phát đã vượt qua sức chịu đựng của cơ thể hắn đến 4 lần. Làm sao có thể chịu đựng được sức mạnh đó? Khổ luyện vẫn rất quan trọng. Nếu ta có thể khổ luyện đến mức đại thành, có lẽ sẽ có thể tiếp nhận gia trì và bộc phát lâu dài hơn. Lê Uyên thư giãn cơ bắp, cảm thấy cơ thể vẫn còn căng cứng. Hắn sờ lên bộ nội giáp, chỉ có một bộ duy nhất, nhưng hiện giờ không thể mặc vào người để trợ giúp cho việc trường ngự. Vu Chân mạnh hơn dự đoán của ta nhiều, nhưng cho dù hắn không bị cản tại Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, nếu ta đánh lén để giết hắn, cũng sẽ không vượt qua 18 chùy. Lê Uyên tự tin nói, khí lực của hắn chưa tới 2000 cân, không thể chịu đựng được sức mạnh của trọng chùy ta. Binh khí giải có ưu thế rất lớn, nội kình một phát thì không thể dài hơn 2 mét, vì thế, dù hắn có phát huy nội kình cũng không thể gây thương tổn cho ta. Tất cả võ giả đều rất nghiêm túc trong việc bảo vệ điểm yếu trên cơ thể mình. Vì vậy, đòn đầu tiên không nên đánh vào đầu, ngực mà phải đánh vào hai tay trước. Nếu hai tay bị phế, công lực sẽ giảm đi gần một nửa. Lê Uyên nhớ lại trận chiến hôm nay. Hắn kinh nghiệm thực chiến chưa nhiều, nên mỗi lần chiến đấu xong đều sẽ ngồi phân tích kỹ lưỡng, tổng kết những điều rút ra được, để từ đó cải thiện bản thân. Đây là điều vô cùng quan trọng với hắn. Mỗi lần thất bại đều là một bài học quý giá, và cả cái Thiên Nhãn Bồ Tát miếu nữa. Hôm nay, tính ra, đã có ít nhất 3 nhóm người đến miếu. Trong miếu này, có lẽ thật sự có bí ẩn. Lê Uyên khẽ gõ nhẹ lên bàn. Bình thường, chùa miếu nào lại nuôi nhiều ác khuyển như vậy? Nhớ lại 2 chiếc mặt dây chuyền kia, hắn càng cảm thấy có gì đó không bình thường, chỉ sợ Bồ Tát trong miếu giấu rất nhiều thứ. Hô, Lê Uyên thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống. Hắn ăn một viên uẩn huyết đan, luyện tập vài bộ binh thể. Khi thân thể không còn đau đớn nữa, mới thay áo rồi nằm xuống, bắt đầu kiểm kê những gì mình thu được. Lần này thật là phát rồi, Lê Uyên trong lòng lẩm bẩm. Trên bệ đá màu xám chỉ còn lại một ngụm lư hương cao 2 mét, Tất cả binh khí và vật phẩm, bao gồm cả phá phong trì đều được đặt trong đó. Chỉ riêng cái miệng lư hương này đã đáng giá rồi, chắc nó có thể chứa bao nhiêu thứ nhỉ? À, ngày mai tìm một chỗ đổ hết tàn hương đi. Lê Uyên cảm thấy rất vui mừng. Với một chiếc lư hương như vậy, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không còn lo lắng về việc bệ đá quá nhỏ. Chưa kể, miệng lư hương này cũng là bậc hai. Dù không cần phải dùng trưởng ngự cho cái lư hương này, nhưng ta cảm thấy tâm trí mình cũng trở nên yên tĩnh hơn khi giấu nó trên người. Quả thật có chút hiệu quả. Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng, sau đó mới bắt đầu kiểm tra những thứ thu được từ Vu Chân. Vu Chân, tên là Trập Long Phủ Chóc Đao Nhân, rõ ràng không coi cửa hàng rèn binh khí là của riêng mình, vì toàn bộ tài sản đều mang theo bên mình. Hắn chỉ có một chiếc hầu bao trống không, bên trong có 3 bình đan dược, hơn 10 lượng bạc vụn và một tấm ngân phiếu trị giá 100 lượng. Ngoài chiếc bậc hai trường đao, thanh xà căn bản đều đã bị mang đi, còn lại chỉ có 2 vật phẩm bậc 1, một phi đao và một chiếc túi đựng độc. May mà mình đánh lén, nếu không phải đấu thật, còn phải lo phòng bị trúng độc. Lê Uyên kiểm tra hết thu hoạch rồi, suy nghĩ lại về chiếc bản đồ thanh xà căn bản. Căn cốt của ta, liệu còn có thể sửa chữa được không? Thanh xà thương căn bản đồ, bậc 1. Thương pháp đại viên mãn cấp võ giả họa, tại Á Bạch Đan Linh Dương giá trên nội kình căn bản đồ. Trùy pháp khí huyết đại thành người lĩnh hội, nhưng sáng tỏ nội kình huyền bí. Trưởng ngự điều kiện, thanh xà thương pháp đại thành, trưởng ngự hiệu quả, thanh xà thương pháp đại viên mãn, eo rắn mãng gân, thanh xà kình, thanh xà thương căn bản đồ gần như giống bạch viên trùy, hiệu quả cũng tương tự như vậy. Thương pháp, mãng gân, thanh xà kình. Lê Uyên cảm nhận được sự kích động sau khi nếm trải lợi ích của việc sửa căn cốt. Căn cốt có tầm quan trọng lớn, không cần phải nói nhiều, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các võ công và tu vi. Một căn cốt tốt dù ở bất kỳ giai đoạn nào sẽ giúp huyết khí của cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, dễ dàng phục hồi và có tổng lượng huyết khí lớn hơn. Ưu thế này không chỉ giúp tấn thăng nội kình mà còn giúp duy trì sự phát triển bền vững về sau. Nội kình là cơ sở của huyết khí càng cường thịnh thì nội kình sẽ càng tinh khiết. Khi nội kình bộc phát và tiêu hao, tốc độ hồi phục cũng sẽ nhanh chóng hơn. Cái gọi là sửa căn cốt chính là 5 tháng dài luyện tập võ công đặc biệt, dần dần cải thiện căn cốt của bản thân. Lê Uyên cảm thấy việc sửa căn cốt chính là lý do để nâng cao thể chất và sức mạnh. Hắn nhớ lại kiếp trước, do lâu ngày ngồi sai tư thế, khiến xương sống bị bệnh, hông đột ngột đau nhức. Không phải cũng giống như sửa căn cốt sao? Lê Uyên tin rằng suy đoán của mình là rất chính xác, cũng hiểu vì sao việc sửa căn cốt lại ít được nói đến. Bất kể võ công nào, từ khi bắt đầu đến khi đại thành đều phải trải qua thời gian dài. Trương Bí đã gần 70 tuổi, nhưng chỉ pháp của ông cũng chỉ đạt đến viên mãn, điều này cũng đã là rất cần cù. Ta có thể sửa căn bản đồ trường ngự, chỉ cần có đủ đan dược, chắc chắn có thể thành công. Lê Uyên trong lòng đầy hứng khởi. Dù kết quả có ra sao, hắn chắc chắn sẽ thử một lần. Điều kiện trường ngự có vẻ cao, nhưng ta có thể tìm vài cây thanh xà trường thương ở cửa hàng, phối hợp một chút, cưỡng ép thỏa mãn yêu cầu. Một cây không có cửa hạng. Điều kiện trường ngự không có, nhưng nếu gia trì thêm tinh thông thương pháp trường thương, coi đây là cơ sở, rồi gia trì một cây trường thương đại thành, về sau sẽ có thể trưởng ngự thanh xà căn bản đồ. Điều kiện này Lê Uyên cảm thấy không khó. Cửa hàng rèn binh khí cũng không thiếu trưởng thương. Hắn nhớ rằng vương công một cây, khó khăn chính là bậc 3 trưởng binh lục, xích kim, không dễ làm. Lê Uyên tính toán trong lòng, rồi nhìn về phía Thiên Nhãn Bồ Tát tấm bảng gỗ. Bậc 1, trên tấm bảng gỗ này khắc hình Thiên Nhãn Bồ Tát, ngoài ra còn có một số chữ nhỏ như lỗ kim, với 3 chữ hơi lớn ở đầu, bái thần pháp. Tấm bảng gỗ này có chữ bái thần pháp, nhưng lại mơ hồ và không rõ ràng, thậm chí Lê Uyên không thể hiểu chính xác phương pháp luyện công từ đó. Tìm một nơi hương hỏa dồi dào, tụng niệm bái thần pháp, nhập tĩnh, có thể cảm nhận được sự huyền diệu của thần linh. Chỉ với một câu như vậy, Lê Uyên không khỏi nhíu mày. Không có cách vận công, không có phương pháp tu luyện hay đấu pháp, chỉ đơn giản là ngồi xuống nhập định, điều chỉnh hơi thở. Thoạt nhìn, phương pháp này thật quái dị, hoàn toàn khác với những võ công mà hắn từng biết. Kỳ lạ thật. Còn yêu cầu phải tìm nơi hương hóa tràn đầy rồi ngồi xuống nhập định. Đây mà cũng gọi là võ công sao? Lê Uyên cực kỳ thận trọng, không chỉ vì đây là một bộ tàn thiên, mà quan trọng hơn, hắn nhớ rõ bộ dạng điên loạn, vặn vẹo của Vu Chân lúc cuối. Hắn nghi ngờ rằng Vu Chân trở thành như vậy có liên quan đến bộ bái thần pháp cho hoàn chỉnh này, tạm thời không thể đụng vào. Cẩn thận ném tấm bảng gỗ vào lư hương, trong lòng suy tính đủ điều, cuối cùng hắn dần chìm vào giấc ngủ. Thiên Nhãn Bồ Tát miếu mùi máu tanh nồng đậm, cơn mưa lớn không thể cuốn trôi hoàn toàn vết máu loang lổ. Hơn 10 vị hòa thượng lặng lẽ dọn dẹp thi thể giữa đêm mưa, có người tức giận, có người nghẹn ngào nức nở. Đột nhiên, một hòa thượng hét thảm, ngã xuống đất, trúng độc, ngũ bộ xà độc, không kịp cứu nữa rồi. Một đại hòa thượng mặt mày dữ tợn lớn tiếng quát, mọi người không được chạm tay vào thi thể. Dùng tăng côn để nhặt, Sắc mặt hắn tràn đầy bi thương, chỉ trong một đêm, họ đã mất 15 vị sư huynh đệ, hơn phân nửa bị cao thủ dùng độc giết chết, mà kẻ đó đã chạy thoát, tên giặc đáng chết. Đại hòa thượng nghiến răng, quay đầu nhìn về phía Vương Định, kẻ đang nằm bất động dưới mưa, sống chết không rõ. Bỗng nhiên, một hòa thượng khác hốt hoảng kêu lên, bảo Nguyên sư huynh, Lư Hương không thấy đâu nữa. Đại hòa thượng giật mình quay lại, nhìn về chính điện, Lư Hương biến mất. Hắn dụi dụi mắt, biến đâu mất rồi, Lư Hương đâu, có trộm đột nhập sao? Cả đám hòa thượng nổi giận, lập tức tỏa ra tìm kiếm khắp nơi. Không lâu sau, mấy vị đại hòa thượng từ cổng viện chạy vào, nâng Vương Định dậy, kéo hắn vào hậu viện. Tên tặc nhân này bị trùy pháp cực kỳ hung ác, đánh chết ngay trên đường, thân thể nát bấy thành bùn. Không đỉnh lão tăng kinh hãi, một suy nghĩ sợ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hàn Thủy Quân, trong đêm mưa, hắn từng giao thủ hơn 10 chiêu với kẻ dùng độc kia. Dù chiếm thế thượng phong, hắn vẫn mất đi mấy đệ tử. Tên đó đã có thành tựu thối thể, chỉ còn thiếu một bộ võ công trung thừa nữa là thành cao thủ chân chính. Nhưng nay, hắn lại bị một chùy đánh chết ngay tại chỗ, trong Cao Liễu huyện. Tuyệt đối không có cao thủ dùng chùy mạnh đến mức này. Đi xuống đi. Không đỉnh lão ăn nhíu mày, khoát tay ra hiệu, rồi xách Vương Định vào hậu viện. Dưới mái hiên, Lộ Vân Thanh đứng chắp tay, trầm mặc nhìn về phía màn mưa xa xăm. Trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn lóe lên một tia sắc bén. Quả thật có cao thủ ngoài giang hồ đang rình mò. Không đỉnh lão tăng nghe vậy, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Thật sự là Hàn Thủy Quân sao? Chỉ cần nghĩ đến kẻ đó hung tàn bá đạo như truyền thuyết, hắn cũng không khỏi dùng mình. Tốt, thật sự là quá tốt. Lộ Vân Thanh sắc mặt dần trở nên âm trầm. Lão phu đã nhún nhường hết lần này đến lần khác, vậy mà hắn lại hùng hổ dọa người, không ngừng dò xét bí ẩn của ta. Nếu đã như vậy, Không đỉnh lão tăng nghe vậy lòng thầm run sợ. Đây chính là Hàn Thủy Quân, sau lưng hắn còn có Thần Binh Cốc. Hàn Thủy Quân thì đã sao? Lộ Vân Thanh vừa chậm rãi dạo bước, bỗng thu tay lại, ánh mắt sát khí bừng bừng. Nếu hắn không chết, Nàn Anh Yến đừng mong hoàn thành cái này. Không đỉnh lão tăng thoáng do dự. Lộ Vân Thanh khẽ nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng, võ công cao thì đã sao, cũng chỉ là thân xác huyết nhục, đáng chết thì vẫn phải chết, còn về Thần Binh Cốc, xa quá rồi, lo gì chứ. Như vậy, Không đỉnh lão tăng cau mày rồi dần giãn ra. Vậy lão tăng nên làm thế nào? Lộ Vân Thanh hít sâu một hơi, khí tức rét lạnh đến mức khiến Không đỉnh lão tăng cũng bất giác rùng mình. Trong phủ ta có một Thần Binh Cốc đệ tử, sau này đưa nàng về đây. Đêm mưa, đầu đường, người áo đen nằm phơi thay dưới cơn mưa xối xả. Hàn Thủy Quân lững thững bước đến, xoay quanh thi thể, sờ lên cằm, trên đó chỉ lưa thưa vài sợi râu, rồi lẩm bẩm, Bách Viên Truy Kích hình như không đúng lắm. Dường như phát hiện ra điều gì, hắn cúi xuống quan sát thương tích trên thi thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này quả thật rất giống chiêu thức lão phu từng sử dụng, Binh Đạo Đấu Sát Chùy. Chiêu thức thứ nhất, binh kích, răng rắc. Trong màn đêm, một tiếng sấm nổ vang. Niên Cửu chết bao lâu rồi? Hắn ngước mắt nhìn bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo ẩn dưới vành nón rộng, hình như chỉ mới mấy tháng. Bóng tối vây quanh, dưới mưa gió rét lạnh, vang lên một tràng cười quái dị, đợt thế như cú vọ giữa đêm trường. Tốt, rất tốt. Giữa con phố dài, một cơn gió lớn bất chợt cuốn qua, thổi tan màn mưa. Nhìn sâu vào thi thể trên mặt đất, ánh mắt Hàn Thủy Quân băng lãnh, không lộ rõ vui buồn. Chẳng lẽ thực sự có kẻ nghĩ rằng lão phu đã ra tay? Hắn vươn tay gỡ mũ rộng vành xuống. Dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo, mặt nạ quỷ lóe lên ánh sáng băng giá. Hàn Thủy Quân lẩm bẩm, vẻ khổ nó, nếu vậy chẳng phải bọn chúng sẽ tìm cách đối phó lão phu sao? Có khi nào sẽ hô bằng gọi hữu, có khi nào sẽ bày binh bố trận mai phục, có khi nào sẽ bắt Phương Vân Tú để uy hiếp ta, có khi nào một tia sét đánh xuống con phố dài, bóng dáng Hàn Thủy Quân chợt biến mất vào màn mưa đêm dày đặc. Hướng hắn lao đi, Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, nơi đèn đuốc đã trở nên ảm đạm. Muốn giết lão phu, vậy tất cả phải chết sáng sớm. Cơn mưa nhỏ vẫn chưa ngừng, hô, hít. Trong tiểu viện, Lê Uyên đứng lặng giữa làn mưa, cơ thể trần trụi để mặc gió lạnh lùa qua. Lộp bộp, mưa rơi tí tách, từng giọt hòa vào gió, thấm ướt mái tóc dài, chảy dọc theo bờ vai, quần áo ướt đẫm. Đột nhiên vai phải hắn giật nhẹ, một giọt nước mưa vừa rơi xuống, chưa kịp chạm vào da thịt, đã vỡ tung thành hơi nước. Bốp, vai trái khẽ rung lên, một giọt mưa khác lại hóa thành làn sương. Vai phải, vai trái, khuỷu tay, cổ, lưng, mu bàn chân. Mưa rơi xuống, nhưng không ai biết. Một cơn bão khác đang trực chờ nổi lên, tiếng nổ giòn tan như hạt đậu vỡ vang lên liên tiếp, không hoàn toàn dày đặc, mà kết quãng thành từng đợt. Từ xa nhìn lại, Lê Uyên dường như bị hơi nước bao phủ, hồ. Chỉ trong chốc lát, hơi nước tan đi, sắc mặt Lê Uyên hơi tái nhợt, như thể mất quá nhiều máu. Nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực, Khí huyết đại tuần hoàn đối với nội kình võ giả thật sự quá quan trọng. Mang theo cây chùy trở về dưới mái hiên, Lê Uyên vẫn còn đắm chìm trong cảm giác bộc phát nội kình vừa rồi. Sợi nội kình mà hắn vừa nuôi dưỡng được sinh ra từ sự vận chuyển của huyết khí, chỉ có thể bộc phát tại những nơi mà huyết khí bao trùm. Giờ đây khi hắn đã thành tựu khí huyết đại tuần hoàn, nội kình có thể theo huyết khí đi khắp toàn thân, bất cứ đâu cũng có thể bộc phát. Tuy nhiên, nếu chỉ có tuần hoàn trong phổi, thì phạm vi bộc phát cũng chỉ giới hạn ở tứ chi và vùng eo. Nội kình sẽ theo huyết khí lan tỏa khắp cơ thể, giúp tầm bổ thân thể. Phạm vi mà khí huyết có thể vươn tới càng lớn, hiệu quả thối thể càng cao. Nuốt một viên ẩn huyết đan, sắc mặt Lê Uyên mới dần dần có lại chút huyết sắc. Hắn cảm nhận được thể lực đang tăng lên, tuy chậm rãi nhưng rõ ràng, giống như hiệu quả của bào thai dịch tuần hoàn. Nội kình bộc phát thường có độ trì trệ, nhưng nếu nội kình trải rộng toàn bộ khí huyết đại tuần hoàn, thì sự trì trệ này gần như không đáng kể. Sau một hồi nghỉ ngơi, khi khí huyết và nội kình khôi phục được phần nào, Lê Uyên đưa tay chạm vào những giọt mưa đang rơi từ mái hiên. Những hạt mưa li ti chưa kịp chạm vào đầu ngón tay đã lập tức bốc hơi, hóa thành sương mờ. Nếu nội kình có thể lan tỏa khắp toàn thân, chẳng phải dù ta có trần trụi đứng dưới cơn mưa lớn cũng không có một giọt nào chạm được vào người sao? Không đúng, vẫn cần đội một chiếc mũ rộng vành. Lê Uyên đưa tay sờ mặt. Khi thôi động khí huyết, hắn có thể cảm nhận được nội kình bao trùm khắp cơ thể, nhưng thực sự lại không phủ đến khuôn mặt. Dù có thể làm được, hắn cũng không dám thử. Bạch viên kình đã đạt đến thành tựu sơ bộ, môn trùy pháp này ta cũng đã luyện đến mức gần như viên mãn. Bình đạo đấu sát trùy dù vẫn còn có thể tiếp tục rèn luyện, nhưng tiến độ quá chậm, Lê Uyên thẩm mỹ. Hơn nửa năm qua, hắn gần như ngày nào cũng luyện tập môn trùy pháp này. Nhưng sau khi nhập môn, tiến bộ ngày càng chậm lại, tựa hồ bỏ công nhiều mà thu lại chẳng được bao nhiêu. Đánh giết trùy, phần, bình, và đấu. Ta đã nắm giữ được 2/3, rốt cuộc là môn võ công này vốn dĩ đã khó luyện, hay là vì ta vẫn còn thiếu phần sát? Với hiểu biết võ đạo còn hạn hẹp, Lê Uyên không cách nào phán đoán được. Nhưng vào lúc này hắn cũng chẳng có công pháp nào khác để luyện tập, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Dù sao đi nữa, nó vẫn đáng tin hơn so với thứ công pháp không trọn vẹn, đầu đuôi chẳng rõ ràng như bái thần pháp. Thần binh cốc đến tháng 3 năm sau mới mở sơn môn. Xoa mặt một chút, Lê Uyên càng cảm nhận rõ ràng tầm quan trọng của một sư môn vững chắc. Không có hệ thống võ học hoàn chỉnh, không có ai chỉ dạy, hắn chỉ có thể lần mò từng bước, nửa đoán nửa thử, mà con đường này thực sự quá gian nan. Tháng 8 sắp đến, chẳng bao lâu nữa. Lê Uyên khẽ thở dài rồi trở về phòng thay y phục. Sau khi ra ngoài, hắn đội một chiếc mũ rộng vành, ung dung bước về phía cửa hàng rèn binh khí. Tiểu Vũ vẫn chưa tan, cao liễu huyện chìm trong sương mù mờ ảo. Trên đường vắng vẻ, chẳng thấy mấy người qua lại, các quầy điểm tâm cũng ít đi nhiều. Lê Uyên lượn qua mấy con phố, mãi mới tìm được một tiệm nhỏ. Cho tôi 12 cái bánh bao, 5 cái màn thầu, 2 bát cháo, 20 quả trứng gà, 2 món thức ăn nhắm và 1 bát đậu hủ não. Trong tiệm, không ít người tò mò nhìn hắn, nhưng chỉ liếc qua rồi lại vội cúi đầu, như không dám nhìn lâu. Khách quan, xin chờ một lát, sẽ có ngày. Lão bản vui vẻ bước ra, quay đầu ra hiệu cho tiểu nhị. Lê Uyên không còn thấy bất ngờ nữa. Sau gần một năm luyện võ, hắn đã không còn yếu như trước. Dù không phải là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng trở nên dẻo dai và thành thục hơn nhiều. Bất chợt, hắn nghe được một cuộc trò chuyện từ bàn bên cạnh. Lại có chuyện xảy ra trong nội thành. Tôi vừa ra khỏi thành, thấy mấy chục vệ binh và nha dịch, chật, thảm thật. Nhiều thi thể lắm. À, lại có đại án sao? Niên cửu này hung ác quá. Hắn chẳng lẽ muốn gây họa cho Cao Liễu huyện ta? Khâu thống lĩnh chết rồi, trong và ngoài thành đang hỗn loạn. Mấy ngày trước còn có tên lưu manh đến đe dọa tôi nữa. Đúng là loạn cả lên. Lê Uyên cầm đôi đũa, ngồi ngay ngắn, lắng nghe câu chuyện. Hắn không khỏi liếc nhìn về phía họ, và một người đàn ông ở bàn bên gật đầu với hắn, rồi tiếp tục nói, tôi nhìn từ xa. Các thi thể này đều là đầu chọc. Đầu chọc, chẳng lẽ là Bồ Tát miếu? Các khách trong tiệm đều quay lại nhìn, có vẻ ngạc nhiên. Bồ Tát miếu Thiên Nhãn tuy không phải là lớn nhất trong Cao Liễu, nhưng nó đã tồn tại từ lâu, hương hỏa đầy đủ, với hơn mấy chục hòa thượng lớn nhỏ, trong đó không thiếu người luyện võ có thành tựu. Nó lại là nơi các phe phái trong và ngoài thành thường xuyên lui tới, bình thường ai cũng phải kiêng dè, có thể niên cửu có thủ với các hòa thượng trong miếu. Một khách khác hỏi, rồi lại quay sang tiểu nhị yêu cầu một bát thức ăn nhắm và vài cái bánh bao. Tôi lúc đầu không định lại gần đâu, không phải là sợ, mà là vì người ta chết cả rồi, nhưng thấy nhiều hòa thượng như vậy, gặp chuyện, tôi mới bắt đầu thấy thú vị. Người đàn ông tiếp tục, nhấp một ngụm cháo, rồi thấp giọng nói, các người đoán sao? Đoán gì? Không ít khách nhân cùng nhau hỏi. Lê Uyên cũng vừa ăn bánh bao vừa liếc nhìn qua, Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, bị người giết sạch. Người đàn ông vừa hoảng hốt, vừa run rẩy cầm bánh bao. Trong chùa có hơn 50 hòa thượng, cộng thêm hơn 10 con chó, đều bị giết hết. Thảm lắm, ôi, cái bánh bao này sao lại có mùi này? Ôi, người đàn ông bắt đầu nôn mửa, khiến cho một đám thực khách vội vàng che mũi và lùi lại, không đúng sao? Lê Uyên cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn nghe xong, cả kinh nhưng vẫn còn hoài nghi, không biết có phải sự thật hay không. Lê Uyên rõ ràng nhớ lại việc Vu Chân bị đại hòa thượng truy sát đến mức phải chạy trốn một cách chật vật. Chẳng lẽ, sau khi ta đi, lại có người đến giết người trong Thiên Nhãn Bồ Tát miếu? Hắn ngẩn người một hồi lâu, rồi cảm thấy có chút khó hiểu. Sau đó nhét vội vã thức ăn vào bụng, thực sự có chút tò mò, liền đội mũ rộng vành và hướng về nội thành mà đi. Mưa vẫn chưa ngừng, nhưng trong nội thành đã có rất nhiều người tập trung ở khu vực miếu Bồ Tát. Một vài con phố ngay lập tức bị phá hủy, tiếng khóc than vang lên không ngớt, có thể nghe thấy từ rất xa. Thật sự là bị diệt môn rồi sao? Tiếng than khóc vang lên giữa màn sương sớm chưa tan hết. Lê Uyên chợt ngửi thấy mùi máu tanh, hơn mấy chục hòa thượng nói chết là chết hết sao? Nhìn cỗ xe đầy nhốm máu từ Thiên Nhãn Bồ Tát miếu chậm rãi lăn bánh ra ngoài, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cơn lạnh lẽo. Quá tàn độc, thật sự là diệt môn. Trên đường lớn một mảnh hỗn loạn, có người hoảng sợ lùi lại, có kẻ hiếu kỳ dướn cổ nhìn vào, tất cả giải tán, tản ra hết. Một nha dịch lớn tiếng quát tháo, vừa nói vừa đẩy mạnh cỗ xe ba gác. Bên trên chất đầy hơn 10 xác chó, không một con nào sống sót. Không, không đỉnh chủ trì cũng đã chết. Giữa đám đông có kẻ hoảng hốt kêu lên. Ngay lập tức một tràng xôn xao vang dội cả con phố. Cao Liễu huyện có 9 ngôi miếu, trong đó Bồ Tát miếu đứng đầu, mà Thiên Nhãn Bồ Tát miếu chủ trì trong mắt bách tính gần như là bậc đại nhân vật có thể hô phong hoán vũ. Ngay cả huyện lệ cũng phải nề nang ba phần. Nhưng giờ đây ông ta nằm lạnh lẽo trên xe ba gác, lồng ngực nát bấy, đầu vỡ vụn thành từng mảng. Nếu không nhờ bộ cà sa vàng chói, sợ rằng không ai còn nhận ra thi thể này. Tối qua lão hòa thượng này thanh âm như sư hống, trưởng lực như cuồng phong, đánh cho Vu Chân đại bại. Nhưng bây giờ Lê Uyên liếc qua vết thương, càng nhìn càng thấy quen mắt. Đây là truy đánh chết, không phải truy pháp thông thường, mà là trọng truy chí mạng. Lê Uyên lặng lẽ quan sát vết thương trên thi thể không đỉnh, trong lòng lập tức đưa ra kết luận. Kẻ dùng truy này so với hắn còn cường tráng hơn rất nhiều, ngay cả một lão hòa thượng mãnh như hổ trong chớp mắt cũng không đỡ nổi một truy, đầu liền vỡ tan như tương. Quá hung tàn. Nghĩ đến trong Cao Liễu thành còn ẩn giấu một kẻ đáng sợ như vậy, Lê Uyên không khỏi rùng mình. Dân chúng xung quanh cũng bắt đầu nhốn nháo, ai nấy mặt mày biến sắc, tất cả giải tán, tàn ra hết. Huyện úy Lưu Tân sắc mặt tối sầm, quát lớn. Nhà dịch lập tức xua đuổi đám đông. Chẳng bao lâu, hơn nửa số bách tính hiếu kỳ đều bị đuổi đi. Lê Uyên định lặng lẽ rời đi, nhưng vừa quay đầu liền trông thấy Lưu Tranh cũng có mặt. Hắn động tâm, tiến lên chào hỏi. Lưu huynh. Lưu Tranh cũng nhận ra hắn. Mấy tên nhà dịch vội né qua một bên, tiếp tục xua đuổi dân chúng. Chỉ trong chốc lát, đám đông vây xem tản mát gần hết. Thảm quá. Lưu Tranh lắc đầu không thôi. Sau vụ này, hương hỏa của Thiên Nhãn Bồ Tát miếu chắc chắn sẽ suy giảm. Một ngôi miếu mà ngay cả Bồ Tát cũng không thể bảo vệ nổi hòa thượng trong chùa, thì làm sao mong bách tính còn tin tưởng hương hỏa suy tàn là điều tất yếu. Hương hỏa suy tàn là điều tất yếu. Lê Uyên gật đầu, nhưng không hề thấy đồng cảm. Hắn nhớ rõ, nhị ca và nhị tẩu mỗi năm đều thành kính dâng hương, mỗi năm đều cúng bái, nhưng đám hòa thượng này không những chẳng cảm kích, mà còn ngấm ngầm giở thủ đoạn hại người. Giờ đây chúng chết sạch, chẳng qua cũng là gieo nhân nào hoạt quả nấy, phụ thân. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Lưu Tân bước tới, ánh mắt quét qua Lê Uyên, sau đó khẽ nhíu mày. Người là ai? Phụ thân, vị này là đại đệ tử của trưởng lão tiện rèn binh khí. Lê Uyên. Lưu Tranh giới thiệu thay hắn. Thì ra là cao đồ của trưởng lão. Lưu Tân gật đầu, thần sắc khẽ biến đổi. Người đến thật đúng lúc. Đại nhân nói vậy là có ý gì? Lê Uyên thầm đoán được chuyện gì đó, nhưng vẫn giả vờ không biết. Tham trưởng quỹ nhà ngươi, Vương Định lão gia tử, tối qua cũng đã gặp độc thủ. Lưu Tân chỉ về phía chiếc xe đẩy tay cách đó không xa, lờ đi bộ y phục xạ hành dính đầy máu bên trên. Vậy làm phiền tiểu huynh đệ đưa thi thể về đi. Tham trưởng quỹ hắn. Lê Uyên lộ vẻ chấn kinh, bất đắc dĩ nhận lấy việc khổ sai này. Hắn xích lại gần, liếc nhìn Vương Định, phát hiện trên người lão trống trơn, ngay cả binh khí tùy thân cũng không còn. Thật là một tay sở thi lão luyện. Dư quang đảo qua các ban nha dịch, Lê Uyên lặng lẽ đẩy xe đi. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn lại nghe thấy một tiếng kinh hô. Nơi này còn có người chết, lại có nữa sao? Sắc mặt Lưu Tân lập tức xa xầm. Là người trưởng quản trị an, hắn cảm thấy như một tảng đá oan khuất to lớn sắp đè lên đầu mình. Chỉ có điều may mắn duy nhất là huyện lệnh đã đi đâu không rõ, cũng coi như không làm cho bổn phận. Không chỉ một mình hắn gặp họa, lại chết thêm một người. Lê Uyên vẫn đẩy xe đi, nhưng dư quang quét qua hiện trường thì không khỏi sửng sốt. Lại là một người quen, Lý Bá. Hắn khẽ nhào mắt. Trong con hẻm nhỏ đầy nước bẩn, một nam nhân trung niên với gương mặt vàng vọt như nến ngửa mặt lên trời, tay lão quẩn bấu lấy vách tường, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Một thanh hắc đao cắm sâu xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ nền gạch, mặt nạ da người. Lê Uyên chấn động, lập tức nhớ ra điều gì đó, nhưng trước mặt đông người, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Tân dẫn theo Mộ Tát tiến lên kiểm tra. Mặt nạ đó tinh xảo như vậy, chắc là không bị phát hiện chứ. Hắn tăng tốc bước chân, nhanh chóng đẩy xe rời khỏi nội thành. Chẳng bao lâu sau, trong ánh mắt dò xét của người qua đường, Lê Uyên đẩy xe về đến rèn binh khí Vương Định. Trương Bí nghe tin chạy ra, sững sờ nhìn thi thể, quan sát kỹ nhiều lần vẫn không khỏi hoảng hốt. Thế nào, sao đều đã chết cả rồi? Lê Uyên không buồn hỏi han, bởi vì thi thể của Vu Trần vẫn còn đặt bên cạnh, chỉ che tạm bằng tấm vải rách, nhưng mùi máu tanh vẫn nồng đậm. Cái này, hai người bọn họ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Trương Bí cảm thấy đầu óc rối loạn. Nhị trưởng quỹ, tam trưởng quỹ, trong một đêm đều chết sạch. Tam trưởng quỹ, hắn vậy mà cũng, bọn họ đều mặc y phục dạ hành, chẳng lẽ rốt cuộc là ai đã giết các trưởng quỹ trước sân, sau viện, trong lò rèn? Đám thợ rèn và học việc nghe tin đều đổ xô đến. Mọi người xôn xao nhìn hai vị ông chủ nam đó, bàn tán không ngừng. Cuối cùng, ánh mắt bọn họ đồng loạt đổ dồn về phía Trương Bí, Trương Lão. Giờ đây, Tào Diễm không có mặt, hai vị trưởng quỹ đều đã chết. Cả rèn binh khí, chỉ còn Trương Bí là người có tư lịch lâu năm nhất. Trương Bí nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy một giọng nói đầy khí thế từ bên ngoài truyền đến. Triệu Đầu Lĩnh cầm súng bước vào, sắc mặt nghiêm nghị, thông báo cho hai vị ông chủ, người nhà của họ, những người còn lại tản ra, ai làm gì thì làm. Trương Bí khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hô lớn, tất cả giải tán đi. Lê Uyên thả tay xuống, xoay người bước đi, không chậm trễ chút nào cha. Đột nhiên hắn như nghe thấy tiếng khóc của Vương Định, nhưng hắn không quay đầu lại, đẩy xe đẩy tay đi nhanh về phía trước. Chỉ trong chốc lát, hắn lại mượn cớ đưa xe đẩy tay tiến vào bên trong khu vực phong tỏa. Tuy nhiên trong hẻm nhỏ đã vắng lặng, mọi người đã đi hết. Muộn rồi, Lê Uyên khẽ thở dài, động tác cũng chậm lại. Lưu Huynh, người kia là ai? Lê Uyên cảm thấy băn khoăn, động tác dừng lại. Lưu Tân vẫn đang đứng xem náo nhiệt, chuẩn bị rời đi. Nghe Lê Uyên hỏi, hắn nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng, người kia chính là hung thủ. Lê Uyên kinh ngạc, không thể tin được. Người kia là một kẻ giang hồ lớn, lúc trước hợp tác với Nhân Cửu, định cướp tài vật trong chùa miếu, nhưng khi chưa thành vì xấu hổ nên tức giận, giết chết đại sư phụ trong chùa, lại bị Không Đỉnh đại sư dùng một chiêu Bạch Vân Trưởng trọng thương. Lưu Tân lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Dù hắn không chắc Lê Uyên có tin hay không, nhưng chính hắn thì đã tin. Đáng ghét, người này dù đã đền tội, nhưng Niên Cửu thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lê Uyên trong lòng thầm oán, nhưng cũng chỉ có thể phụ họa. Niên Cửu quả thật rất đáng ghét, không biết phụ này nha môn không có cách giải quyết. Lưu Tân than thở, hơn nửa năm trước Niên Cửu gây ra huyết án, cha ta đã từng gửi thư lên phủ thành, trong thư có nói là có người từ Trấn Võ Đường đến giúp đỡ, nhưng đã nửa năm trôi qua chẳng thấy tăm hơi ai. Trấn Võ Đường? Lê Uyên nhìn quanh, cảm thấy lạ lẫm. Trấn Võ Đường được thành lập ngay khi triều đại Đại Vận mới bắt đầu, là nơi tuyển chọn những cao thủ tinh nhuệ từ các tông môn lớn dưới sự chỉ huy của Thái Tổ Bàng Văn Long. Đây là một tổ chức chuyên làm các nhiệm vụ ám sát, công thành, tình báo, chém đầu và những hành động bạo lực khác, danh tiếng cực kỳ nổi bật. Lê Uyên cũng đã từng nghe qua về nó. Trấn Võ Đường có đến sao? Lê Uyên hỏi, trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ về cái tên này. Hắn biết đây là một nơi quy tụ những tinh anh của các môn phái, là cơ quan bạo lực mạnh mẽ nhất trong thiên hạ. Tuy vậy, hắn cũng không khỏi nghi ngờ, không biết liệu Trấn Võ Đường có giống như Thần Binh Cốc, một nơi chuyên cung cấp cao thủ đi giúp đỡ triều đình hay không? Không có. Lưu Tân ngáp một cái, từ Xuân Phong lâu đi ra, lúc này vây cánh đã tan rã, hắn vẫy tay chuẩn bị về nhà ngủ. Lê Uyên lại hỏi, Lưu Huynh, hung thủ kia sẽ bị xử lý như thế nào? Hung thủ? Không. Lưu Tân ngập ngừng, thiếu chút nữa không phản ứng kịp. À, ngươi nói là tên giang hồ đó hả? Hắn đã chết, hơn phân nửa là ghi chép lại, hai ngày nữa sẽ vứt đến bãi tha ma, để cho chó hoang ăn, coi như tiện nghi cho hắn. Bãi tha ma sao? Lê Uyên liếc nhìn Lưu Tranh đã đi xa, rồi nhìn thoáng qua Thiên Nhãn Bồ Tát miếu u ám, đầy tử khí, quay người rời đi. Giết những hòa thượng này, có phải là người của Thần Binh Cốc không? Trên đường trở về, Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, cảm thấy rất có thể. Vậy đêm qua, người đầu tiên đến Bồ Tát miếu là Lý Bá. Sau khi hắn trọng thương bỏ đi, Vu Chân, Phương Định sẽ tới, tôi là người thứ ba. Vậy sau này còn có cao thủ Thần Binh Cốc sao? Vậy Lý Bá là ai? Hắn muốn làm gì? Vế như vậy, sao có thể là Trấn Võ Đường được? Vương Định bọn họ đến Bồ Tát miếu, vừa chuẩn bị làm gì, loạn quá. Lê Uyên chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy rối bời, thôi thì không nghĩ nữa. Hắn đổi hướng, đi qua mấy con phố, lại đến Tứ Quý Dược Đường. Phu Chân có thốt độc trên người, hắn thật không dám tùy tiện ăn uống linh tinh. Lần này, hắn định mua mấy viên giải độc đan, chuẩn bị sẵn cho chuột đồng nhỏ. Cho tôi hai bình giải độc đan, giải các loại độc đều phải có mấy viên. Thiên Nhãn Bồ Tát miếu vẫn âm u, mùi máu tươi dường như lâu ngày không tan. Là Hàn lão ra tay. Nhìn qua nền đá lõm tiền viện, Phương Vân Tú gần như không cần đoán nữa, sao tay tàn nhẫn như vậy, nàng chỉ từng gặp qua Hàn Thủy Quân làm được. Người bình thường, cho dù có ác độc cỡ nào, cũng không đến nỗi giết cả chó diệt khẩu. Cốc chủ có nói Hàn lão tu thân dưỡng tính nhiều năm, sớm không còn yêu đấm đá với người nữa, ta còn suýt bị lừa. Nhìn vết tích khắp nơi trong chùa, khóe mắt Phương Vân Tú run lên. Đi qua một vòng không phát hiện gì, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên quay lại. Ta nhớ, hình như ở đại điện trước có một miệng lưu hương. Nhíu mày nhìn lại, Phương Vân Tú quay người rời đi. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã về tới lộ phủ. Tiểu Di, người đi đâu vậy? Trong hậu viện lộ phủ, Lộ Bạch Linh đổ mồ hôi như mưa. Thấy Phương Vân Tú sắc mặt nặng nề liền vội vàng nghênh đón. Phụ thân ngươi đâu rồi? À, giọng điệu của nàng băng lãnh. Lộ Bạch Linh giật mình, vội vàng trả lời. Phụ thân không về nhà đêm qua, hẳn là ở Bồ Tát Miếu rồi ạ. Hắn thường xuyên cùng Không Đình đại sư luận đạo cả đêm. Hắn đêm qua ở Bồ Tát Miếu. Phương Vân Tú không đổi sắc mặt, chỉ liếc nhìn Lộ Bạch Linh rồi quay người rời đi. Giá, Phương Vân Tú nhìn thoáng qua Cao Liễu Thành, con ngựa nhanh chóng chạy đi. Không lâu sau, nàng đến một khu thôn nhỏ chỉ có vài chục hộ. Sư muội, Sa Bình Ưng, khuôn mặt đầy gian nan, từ trong miếu đổ nát trước thôn chui ra. Đến ăn chút gì? Phương Vân Tú ném lương khô qua rồi nhanh chóng xuống ngựa. Hàn lão đâu? Đêm qua đi ngang qua, tên ta nướng con thỏ rồi đi. Sa Bình Ưng vừa nhai lương khô vừa ngờ vực. Ngươi trước đó không phải nói Hàn lão muốn đánh cỏ động rắn sao? Hắn đang đằng sát khí, cách vài dặm ta còn phải chạy trốn. Cái này ta làm sao biết? Phương Vân Tú sắc mặt đen lại. Hắn đi phương hướng nào rồi? Hàn lão thảo thượng phi, thiền dực công, Diêu Ưng bộ đều đã tu đến viên mãn. Đừng nói là đêm qua đi, coi như vừa đi, ngươi có thể đuổi theo hắn sao? Sa Bình Ưng rõ ràng rất đói, nhai lương khô mà miệng lưỡi không rõ. Hắn đã sống trong khe suối hơn mấy tháng, người gầy hốc hác đi nhiều. Phương Vân Tú biết rõ điều này, nhưng vẫn cắn răng xoay người đi ra cửa. Đuổi không kịp cũng phải đuổi, trong này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Biết Lộ Vân Thanh đêm qua cũng ở Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu, nàng trong lòng không khỏi lo lắng. Dựa vào tính cách của Hàn Thủy Quân này trước, nếu Lộ Vân Thanh đã đắc tội với hắn, chắc chắn không chỉ có mình bị giết là xong. Lộ Bạch Linh, thậm chí chính nàng cũng có thể sẽ bị liên lụy. Quỷ Diện Bàn Nhược, đó là cái tên nổi tiếng trong suốt mấy chục năm qua, ngay cả Hàn Thủy Quân cũng đã từng được gọi là Mặt Quỷ Tu La. Hiểu lầm, nào có cái gì hiểu lầm, nào có cái gì hiểu lầm. Một tiếng cười lạnh vang lên như cú vọ từ xa vút tới. Trên hoàng giã, một người cao cỏ dại bị kình phong thổi ngã như sóng. Hàn Thủy Quân cất bước mà đến. Hí hí, hí hí, hí hí. Phương Vân Tú vội vàng xuống ngựa, gắt gao giữ lấy con ngựa hoảng sợ. Hàn lão, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn, cái tỷ phu của ngươi, đại nghịch bất đạo, ta không đụng vào hắn, thế mà hắn lại liên thủ với những kẻ trong Bồ Tát Miếu, định nhân đêm mưa mà vây giết lão phu. Hàn Thủy Quân đứng im, tay khoanh lại, vẻ mặt tức giận. Lão phu đã cao tuổi, bừng tỉnh thần thì cũng thôi đi, sao người trẻ như vậy lại không nhìn ra hắn có vấn đề sao? Chuyện gì? Sa Bình Ưng tức giận, mặt đỏ bừng. Chỉ là một huyện lệnh mà dám càn rỡ như vậy? Đệ tử đi điều binh, dò xét nhà hắn. Ngậm miệng, Phương Vân Tú liếc hắn một cái. Nàng không ngốc như Sa Bình Ưng. Ngài nói, ý đồ vây giết ngài, có phải còn chưa vây giết mà ngài đã giết hết bọn họ rồi sao? Trong lòng Phương Vân Tú có chút bỡ ngỡ, nhưng nàng vẫn kiên trì hỏi lại. Nàng chỉ có một chất nữ, không thể bỏ qua mọi việc như vậy. Làm sao? Nhất định phải lão phu bị hắn vây giết mới chắc chắn sao? Sau một trận phát tiết, Hàn Thủy Quân dường như đã bình tâm lại, không còn so đo chuyện bị đệ tử mạo phạm. Ông ta nhàn nhạt liếc qua, chậm rãi nói, chứng cứ và đạo lý chỉ có thể nói với người sống, người chết chẳng ai quan tâm nữa. Hàn lão, Phương Vân Tú còn muốn nói gì đó, nhưng Sa Bình Ưng đã nhanh chóng khom người nghiêm nghị đáp, đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của ngài. Hàn Thủy Quân trừng mắt nhìn hắn một cái, phất tay ra hiệu lui đi. Được rồi, chỉnh đốn lại rồi mau lên núi. Chỉ là một tên niên cửu mà mấy tháng rồi vẫn không bắt được sao? Đệ tử vô năng. Sa Bình Ưng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội cắn một miếng lương khô, xoay người nhảy lên ngựa, rồi phóng đi như bay. Phương Vân Tú nhìn theo, nhất thời không biết nói gì. Hắn quá ngu xuẩn, vào thành lại càng dễ gây họa. Hàn Thủy Quân khoát tay, ngồi xuống ngụ đá trước miếu, bái thần pháp không phải tà pháp. Nhưng cái tên tỷ phu của ngươi đã lao vào tà đạo, vừa ra tay, huyết tinh bốc lên hôi thối đến mức lão phu cũng suýt lảo đảo. Nếu không thì làm sao hắn thoát được? Này, chẳng lẽ chỉ con cá này quá nhỏ? Phương Vân Tú đã dần tỉnh táo lại. Không hoàn toàn là vậy. Hàn Thủy Quân lắc đầu. Hắn hẳn đã luyện thành thần túc kinh, nếu dốc hết sức chạy trốn, quả thực không dễ bắt. Thần túc kinh, Phương Vân Tú chấn động trong lòng. Bái thần giáo, dựa trên bái thần pháp mà phát triển, từ đó lại phân ra nhiều chi nhánh khác nhau. Thần túc kinh, thần trưởng kinh, thần mục kinh, thần tạng kinh. Vì tương truyền rằng chỉ cần luyện thành một trong các môn thần kinh này sẽ có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Lão Phu phải tự mình truy hắn một lần, xem sau lưng hắn có con cá lớn nào khác không. Hàn Thủy Quân đứng dậy, Phương Vân Tú hơi cúi người, chờ đợi chỉ thị. Trong Cao Liễu Thành, nhất định có một người đã luyện thành bình đạo đấu sát trùy. Tay áo lay động theo gió, Hàn Thủy Quân đạp cỏ mà đi. Lão Phu trở về trước, phải tìm ra hắn. Buổi trưa, trong phòng rèn, tiếng búa đập tạm lắng xuống, đám thợ rèn và phụ việc lục tục đi ra dùng cơm. Lúc này, từ hậu viện, tiếng khóc của Vương Công vọng ra. Cha ơi, cha! Đám thợ rèn nghe thấy liền không khỏi bàn tán. Nhị trưởng quỹ, tam trưởng quỹ đều gặp nạn, đại trưởng quỹ vẫn chưa trở về sao? Năm nay thật quá nhiều chuyện. Cái tên Liên Cửu đáng chết kia, sao đến giờ vẫn chưa bắt được? Nhà môn toàn một lũ vô dụng, tam trưởng quỹ thi cốt còn chưa lạnh, nên nó trong nhà thê thiếp đã bắt đầu tranh đoạt tài sản rồi. Trong nội viện, Lê Uyên vừa uống ba bát lớn dưỡng sinh canh, vừa nghe đám học đồ xì xào bàn tán. Chỉ sau một đêm, hai vị trưởng quỹ bỏ mạng. Dù họ không phải người được ưa chuộng nhất trong tiệm, nhưng vẫn khiến không ít người cảm thấy lo lắng bất an. Dù gì họ cũng là ông chủ của rèn binh khí cửa hàng. Lê sư đệ, một giọng nói trầm thấp vang lên. Nhạc Vân Tần sắc mặt nặng nề bước tới. Nhạc sư huynh, Lê Uyên nhìn thoáng qua Mô Minh và Triệu Tiểu Minh đi theo phía sau, rồi đặt bát sứ xuống, đứng dậy. Nhạc Vân Tần tiến đến gần, hạ giọng, phu chân. Gần như bị lột sạch, tất cả đồ đạc đều bị vứt bỏ. Mấy người sắc mặt đều rất khó coi, đặc biệt là Nhạc Vân Tấn. Hắn đã tu luyện nhiều năm, khí huyết cũng đã đại thành, nhưng việc mất đi căn bản đồ đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Không có căn bản đồ, chúng ta muốn nuôi ra nội kình thì chẳng có khả năng nào. Ngô Minh cũng không kiềm chế được sự lo lắng. Hắn cũng là người có thâm niên học hỏi, hiểu rõ việc nuôi ra nội kình khó khăn thế nào. Nhiều người xuất sư từ nội viện học đồ, đến giờ cũng chưa ai có thể thành công nuôi ra nội kình. Ta sẽ đi một chuyến đến huyện nha, tìm huyện úy. Vu Chấn Chết đột ngột trên đường, trời chưa sáng đã có người phát hiện trên người hắn không còn gì cả. Nhạc Vân Tấn nặng nề nhìn qua mấy vị sư huynh đệ, hít sâu một hơi rồi nói, nếu như nói đại trưởng quỹ ở đó cũng không có căn bản đồ, vậy chúng ta muốn nuôi ra nội kình chỉ còn con đường gia nhập thần binh cốc mà thôi. Cửa hàng trong này xảy ra chuyện lớn như vậy, đại trưởng quỹ sao vẫn chưa trở về? Ngô Minh có chút phiền muộn. Cha ta đã sai người đi thông chi cho đại trưởng quỹ, nhưng Phát Cư Sơn rất rộng. Triệu Tiểu Minh liếc nhìn Nhạc Vân Tấn rồi nói, Vân ca, ngươi không thử gặp Phương Nữ Hiệp xem sao? Nàng là nội môn đệ tử của thần binh cốc, có lẽ nàng sẽ có cách. Nhạc Vân Tấn gật đầu, nhưng trong lòng đầy phiền muộn. Phương Nữ Hiệp không phải muốn gặp là có thể gặp được đâu. Thần binh cốc hùng mạnh bao nhiêu năm, không thiếu những đệ tử có căn cốt thượng đẳng. Nếu ta không thể qua được kỳ khảo hạch trước, thì chẳng có hy vọng gia nhập nội môn. Còn Phương Vân Tú, Vân ca, hay là đi trước gặp cha ta một chuyến? Triệu Tiểu Minh nhẹ giọng nói, cũng được. Nhạc Vân Tấn hơi chậm sắc mặt, rồi hai người trò chuyện vài câu, kết bạn cùng đi. Ngô Minh nhìn hai người rời đi, hừ lạnh một tiếng rồi vẫy tay áo bỏ đi. Từ khi Nhạc Vân Tấn được Phương Vân Tú coi trọng, không thiếu người muốn kết thân, và Triệu Tiểu Minh cũng là một trong số đó. Trừ khi có người từ thần binh cốc tới, không thì Đào Diễn sợ là sẽ không trở lại đâu. Lê Uyên lại đi pha một bát dưỡng sinh canh, ngồi trên bậc thang chậm rãi uống. Đều là kim loại quý hiếm, hoàng kim dù rất đắt, nhưng có chút của cải vẫn có thể làm ra vài món trang sức kim loại. Tuy nhiên xích kim thì khác biệt. Tại Cao Liễu huyện và các huyện lân cận, thứ này gần như không có. Đào Diễm hàng năm thu xích kim, đa phần là từ các nhà giàu ở Trập Long Phủ gửi đến. Đây là thứ mà người dân bình thường không bao giờ có cơ hội tiếp xúc. Lần tới tụ hội, phải nghĩ cách tiếp xúc với Lộ Bạch Linh, Đào Diễn giờ chẳng thể trông cậy vào được nữa. Lê Uyên vừa uống canh, trong cơ thể cảm thấy ấm áp đa năng. Căn cốt thượng đẳng hấp thu dược dịch hiệu quả hơn rất nhiều so với căn cốt trung hạ. Nhưng sự thay đổi lớn nhất chính là việc nội kình lan tỏa khắp huyết mạch. Nội kình đối với cơ thể, từ tầm bổ đến kích thích đều có ảnh hưởng sâu rộng. Một sợi nội kình này là nhờ vào khí huyết trong cơ thể vận hành qua năm tháng. Nhưng lại khác với khí huyết, nó có thể tách ra một thước. Không có căn bản đồ, ít nhất phải luyện võ công đến mức viên mãn. Hoặc là phải luyện một võ công tương tự để nuôi dưỡng nội kình. Người có thể dạy bảo một cách trực tiếp. Sau khi nuôi dưỡng được nội kình, Lê Uyên hiểu rõ về Bạch Viên Kình hơn, nhận thấy nó vượt xa những gì hắn từng biết. Cái gọi là căn bản đồ chính là quá trình khí huyết vận hành, nội kình sinh ra, giống như một con vượn trắng cầm chùy găm thép. Khí huyết bộc phát dọc theo tứ chi và eo. Nói thì có vẻ huyền bí, nhưng thực chất rất đơn giản. Khi hiểu rõ theo đồ hình mà thực hiện các động tác, mỗi ngày xách chùy găm thép, vận hành khí huyết đồng thời, điều chỉnh theo viên lục hô hấp pháp, kiên trì chịu đựng, chậm nhất là 5-6 năm cũng có thể vượt qua mức độ này. Khó trách nội viện lại muốn làm tư thục. Nếu mà không biết chữ thì căn bản đồ cũng chẳng hiểu gì. Việc phân tích và lý giải cũng rất quan trọng. Uống xong vài chén canh dưỡng sinh, Lê Uyên cảm thấy cơ thể ấm áp, đứng một hồi trong bạch viên thung của nội viện, rồi mới về phòng rèn đúc. Trương Bí không có ở đó, các thợ rèn trong phòng đang bàn luận. Lê Uyên lắng nghe một lúc, nhưng thấy không có gì bổ ích, nên bắt đầu luyện tập, nện chùy đục binh. Thiếu 12 cái chùy, hắn cũng chưa đánh ra được một cái đúng chuẩn. Đến gần chiều tối, Trương Bí mới về tới phòng rèn đúc, hơi mệt mỏi. Sư phụ, này nghỉ ngơi đi một chút. Mấy thợ rèn vội vàng đến đỡ Trương Bí. Thời buổi rối loạn quá. Trương Bí xoa trán, thở dài rồi khoát tay. Ai về nhà nấy đi. Lê Uyên ở lại, tiếp tục đánh. Mấy ngày nay còn quá lười biếng. Vâng. Lê Uyên không ngừng nện chùy, tiếng đinh đinh đương đương vang lên. Lão Đường, Tần Gấu, Vu Chân, Vương Định mới hơn nửa năm không gặp, trong cửa hàng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi người gần như đã đi hết. Lê Uyên mới dừng tay, Trương Bí cũng đứng dậy, ánh mắt đầy lo âu. Năm ngoái ta đã cảm thấy bọn họ có gì không ổn, lúc ấy ta cho là mình nghĩ quá xa, nhưng giờ nghĩ lại bọn họ chắc chắn đang âm mưu điều gì đó lớn lao. Lê Uyên phản ứng rất nhanh, vội vàng đóng chặt cửa sổ. Đóng cửa lại cũng chẳng có gì đáng lo, người chết rồi mà bị nghe được thì sao. Trương Bí có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn phải giữ tinh thần tỉnh táo. Lê Uyên, sau này việc quản lý cửa hàng rèn đúc tạm thời giao cho con. Đệ tử, tiền tháng vẫn theo như trước, vẫn trả như trước, vẫn trả như cũ. Đa tạ sư phụ. Lê Uyên đành phải đáp ứng. Đi đi, ta về phòng nghỉ ngơi. Trương Bí ngáp một cái, quay người về phòng. Lê Uyên còn có một câu muốn hỏi về tiền tháng, nhưng lời nói vẫn chưa ra khỏi miệng đã thôi, chỉ thu dọn một chút rèn đúc phòng, rồi mới tan ca. Hắn không về sân nhỏ mà đi đường vòng đến Tứ Quý Dược Đường. Việc phân biệt thuốc và uống thuốc quan trọng hơn rất nhiều. Không uống thuốc thì chỉ cần luyện công chậm lại một chút, nhưng nếu uống nhầm thuốc, đó có thể là chuyện sống chết. Bên trong Tứ Quý Dược Đường chắc chắn có nhiều loại đan dược, dược liệu và sách vở về dược tính. Đáng tiếc là những thứ đó không bán ra ngoài. Mua một bình Uẩn Huyết Đan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kéo Tiểu Nhị hỏi lung tung đủ thứ. Thỉnh thoảng hắn lại mặt dạn mày dày muốn đến người thử vài bình đan dược, tự học phân biệt thuốc. Hồi xuân đan, cái này có tác dụng gì nhỉ? À, tráng dương, nhuận đĩa lòng. Khụ, cái này là kim sang dược, uống vào hay thò ngoài đều được sao? Lê Uyên rất nhiệt tình, khiêm tốn hỏi han. Mấy tiểu nhị trong cửa hàng nhìn nhau, sắc mặt có chút kỳ quái. Đặc biệt là tiểu nhị bị Lê Uyên kéo lại, cảm thấy hơi khó chịu. Lê Ca Nhi được rồi, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng đi, có thể giúp ta nhất định làm cho ngài. Nhưng mẹ nó đừng quấn lấy ta nữa. Tiểu nhị này cảm thấy ngực mình lạnh toát, không biết vì sao lại có cảm giác lạ lùng. Cái này có tác dụng gì? Lê Uyên xoa xoa đôi bàn tay, chỉ vào hậu đường. Mấy ngày trước tôi có bản thuốc phổ, định làm thuốc, nhưng thiếu một thanh dược sử để giã thuốc. Việc này, mấy tiểu nhị nhìn nhau, sắc mặt càng thêm kỳ quái. Có bản thuốc phổ thì muốn làm thuốc, thật sự không sợ chết à? Ở đây không bán dược sử cho khách ngoài được đâu. Tiểu nhị hơi chần chờ rồi vẫn cắn răng nói. Xạ này mới có. Dược sử không tốt, nhưng có thể dùng được. Dù hơi tàn tạ, chỉ cần có thể dùng là được. Lê Uyên đương nhiên không ý kiến gì. Chẳng mấy chốc, Lê Uyên dẫn theo hai thanh dược sử ra cửa, ước lượng một chút, cảm thấy khá hài lòng. Bạch thảo dược sử, bậc 1, trăm năm rễ cây già, trải qua 100 loại dược thảo chế biến chất lỏng ngâm mà thành, xạ thuốc mấy chục năm. Những các loại mùi thuốc, yêu cầu trưởng ngự, mới quen bạch thảo, trưởng ngự hiệu quả. Quen biết trăm thuốc, giã thuốc, mới hiểu được dược tính. Hai thanh dược sử, một thanh đã vào giai, một thanh chưa vào giai, cái sau đúng lúc có thể thỏa mãn yêu cầu của cái trước về trường ngự. Y võ không phân biệt, học không chỗ xấu. Lê Uyên cảm thấy hài lòng. Hắn đã lâu rồi nóng lòng về đan dược bạo lợi. Một viên đan dược, chi phí mấy cái lớn tử, có thể bán được mấy lượng giá cao, mà mình thì làm được. Như vậy là sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cho dù mình không thể làm được đan dược, ít nhất cũng có thể phân biệt chất lượng đan dược. Không thể cứ để chuột đồng nhỏ thử tất cả. Lê Uyên tự nhận mình là người mềm lèm lòng. Trở về sân nhỏ, nơi khuất trong góc, chuột đồng nhỏ đang chi chi gọi bậy, lại đào bới, hận không thể chui thẳng xuống đất, rõ ràng là bị dọa sợ. Chạy cái gì? Lê Uyên bắt lấy con chuột con đang sợ hãi. Hắn cảm thấy con chuột này ăn quá nhiều đan dược, xem ra cũng có chút linh quang. Mới ăn một lần thua thiệt mà nó đã nhớ kỹ rồi, lần này chắc chắn không sao. Lê Uyên đóng cửa lại, thắp đèn rồi lấy mấy bình đan dược từ Vu Chân cùng cái túi đen không rõ là thuốc hay độc ra, đặt lên bàn. Chi chi, con chuột con kêu lên, có vẻ hơi ngạt thở, nhưng vẫn kháng cự. Lần trước là ngoài ý muốn, lần này chắc chắn không có việc gì. Lê Uyên thề son sắt, rồi lấy ra tất cả các loại giải độc đan. Hương vị giống như tráng cốt đan, nhưng lại có chút khác biệt. Đến đây, tiểu gia hỏa, ngươi nếm thử, ái, đừng sùi bọt mép mà. mẹ kiếp, Xuân Dược à, Vu Chân đúng là táng tận lương tâm. Xuân Dược lúc nào cũng mang theo bên người, may mà đạo gia có chút bản lĩnh. Đêm dần qua, Lê Uyên không ngừng thử thuốc, kíp. Con chuột con chạy vào dưới giường, nhưng lại không chịu ra ngoài. Vu Chân đúng là tàn nhẫn. Cái gì là thật, cái gì là giả, nếu không phải ta từng viên đan dược thử qua, chỉ sợ đã trùng kế rồi. Còn lại 5 viên giải độc đan, Lê Uyên đã thử hết tất cả các loại đan dược từ Vu Chân. 2 viên tráng cốt, 3 viên bổ huyết, 6 viên giải gân, 7 viên tăng máu, 1 viên trị nội thương, cùng 3 viên lăn lộn phía đan. Lê Uyên ném vài miếng thịt khô xuống dưới gầm giường an ủi con chuột con, sau đó mới ăn 1 viên tăng huyết đan, từ từ nhắm mắt lại cảm nhận, rồi đứng dậy, xách chùy lên, đứng im như cọc gỗ. Dưỡng khí huyết, nuôi nội kình, 1 viên đan dược, mạnh hơn hẳn so với những viên đan dược khác. Sau khi nuốt vào 1 viên tăng huyết đan, Lê Uyên cảm thấy trong bụng nóng lên, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Lúc đầu khí huyết như dòng nước lạnh chảy vào, giống như máu gà đang bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Nội kình từ từ lan ra khắp cơ thể, nhanh chóng lan tỏa đến từng ngóc ngách. Hô, Lê Uyên cầm chùy mà vận động, cảm nhận rõ rệt khí huyết trong cơ thể di chuyển dữ dội. Sau đó, hắn gần như có thể nghe thấy âm thanh của huyết dịch đang lưu thông trong cơ thể mình. Trước đây, chỉ khi khí huyết đột phá mới có thể cảm nhận được điều này. Dược lực tuy chưa hẳn mạnh mẽ hơn so với bổ nguyên đan cao cấp, nhưng lại rất phù hợp với tình trạng cơ thể hiện tại. Với những chuyển động cơ thể, Lê Uyên cảm nhận toàn thân thư thái, gân cốt và cơ bắp như đang rung lên một cách nhẹ nhàng, một dấu hiệu cho sự tăng trưởng. Quá trình này giống như nội kình cũng có chút tăng trưởng khí huyết vận hành, tiêu hao và tiếp tục tầm bổ cơ thể, giúp nội kình mạnh mẽ lên. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi dược lực hết. Hô, Lê Uyên thở dài, thở ra một hơi dài, toàn thân mồ hôi rịn ra như mưa. Khí huyết trong người dường như cũng được thoải mái hơn, hắn cảm giác như toàn bộ cơ thể đã được thư giãn, từng cơn thở ra làm cho lỗ chân lông đều được giải phóng. Khi dược lực tan hết, khí huyết cũng dần yếu đi. Nhưng viên tăng huyết đan này thực sự giúp hắn bổ sung được năng lượng tương đương với 1 tháng rèn luyện tự nhiên. Hiệu quả thật sự đáng kinh ngạc. Nuốt 1 viên đan dược, Lê Uyên cảm thấy như mình đang tiến nhanh về phía trước, gần như có thể thấy được mục tiêu của mình đang dần xa rời. Khi cảm nhận được sự tăng trưởng nhanh chóng, hắn không thể không phấn khích. Nếu không có những loại dược này, làm sao có thể có sự tiến bộ nhanh đến vậy? Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng đan dược không thể sử dụng quá nhiều. Nếu khí huyết vận hành quá kịch liệt, sẽ có thể gây hại cho cơ thể. Tốt nhất là mỗi tuần 1 viên, để cơ thể kịp thời thích ứng và phát triển nội kình. Cơ thể còn phải luyện nuôi nội kình lâu dài nữa, Lê Uyên trong lòng tính toán, thư giãn các cơ bắp và gân cốt. Bài bạch viên trùy pháp đã không còn vướng mắc, nhưng bình đạo đấu sát trùy lại thiếu một phần quan trọng. Tiến triển sẽ có sự chậm trễ, quan trọng là sau này tu luyện ra sao. Hắn biết rằng nội kình sẽ dẫn đến thối thể, nhưng thối thể có quy tắc và cần phải nắm vững. Chỉ có khi hiểu rõ được khiếu môn, hắn mới có thể phát huy hết hiệu quả, và tiến độ tu luyện mới thực sự nhanh chóng. Nhưng vấn đề là, hắn vẫn chưa biết cần phải làm gì để có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Chỉ có thể từ từ nuôi dưỡng nội kình thôi. Lê Uyên thầm nghĩ, nhưng hắn luôn không phải là người thích đắm chìm trong những phiền muộn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lười suy nghĩ về những vấn đề này, ngáp một cái rồi đi ngủ. Sáng sớm, vừa đúng lúc trời sáng, hắn tỉnh dậy đúng giờ. Tiếp đó, hắn đứng như cọc gỗ, cho chuột con ăn, rồi đóng cửa phòng lại. Hắn rời đi, tìm một nơi ăn sáng, rồi tiếp tục đến rèn binh khí cửa hàng. Không có Vu Chân uy hiếp, cuộc sống của Lê Uyên trở lại bình thường. Thậm chí, hắn cảm thấy luyện công càng ngày càng hiệu quả, tốc độ cũng nhanh hơn trước rất nhiều, dễ chịu. Ăn uống xong xuôi, Lê Uyên lau miệng, rồi bắt đầu công việc của mình. Khi vào đến rèn đúc phòng, Lê Uyên cảm thấy có chút ngạc nhiên. Từ khi trở về từ Phát Cư Sơn, những thợ rèn vốn dĩ lười biếng, hôm nay lại đến sớm như vậy. Các sư huynh sớm. Lê Uyên nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng cũng không quá để tâm, chỉ lên tiếng chào hỏi rồi chuẩn bị bắt đầu công việc của ngày hôm qua. Lê, chủ sự sớm. Một vài thợ rèn cười gượng, tuy có chút cứng nhắc, nhưng lại không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Ai? Lê Uyên lúc này mới nhớ ra, hôm qua Trương Bí đã giao cho mình trách nhiệm quản lý công việc ở rèn đúc phòng. Nhìn thấy đám thợ rèn có vẻ mất tự nhiên, Lê Uyên không khỏi bật cười. Cửa hàng có chuyện, sư phụ muốn tôi quản lý công việc mua bán bên trong. Vậy mà tôi chỉ là người giúp đỡ các vị sư huynh thôi. Quản sự với tôi đâu có liên quan gì. Rèn đúc phòng có đến 30 người, tất cả đều già dặn hơn Lê Uyên, nên hắn không nghĩ mình có thể ra lệnh cho họ. Thế sao? Lê Uyên nói vậy, có người tin, nhưng cũng có người bán tin bán nghi. Tuy nhiên hắn cũng không giải thích thêm, chỉ tiếp tục công việc như thường lệ. Các thợ rèn dần dần thư thái hơn, nhưng sau đó khi giao lưu vẫn có chút không tự nhiên. Đại tượng chi trùy quả thật có ảnh hưởng rất lớn đối với rèn đúc thuật, giúp tiến bộ nhanh chóng. Lê Uyên thành thạo rèn sắt, sau khi cho vào nước lạnh, hắn cảm nhận được sự biến hóa trong trường ngự. Trưởng ngự của Phong Hồ Sử và Bích Tinh Đồng Trùy giúp thực lực của hắn tăng vọt, nhưng khi thiếu đại tượng chi trùy, tiến bộ trong rèn đúc thuật lại giảm mạnh. Do đó phải hiểu rõ hiệu quả của trưởng ngự, hòa hợp với bản thân mới là phương pháp sử dụng trưởng binh lục chính xác nhất. Trong lòng Lê Uyên, hắn càng thêm xác định ý tưởng của mình. Dù đại tượng chi trùy không còn trong tay, nhưng hắn đã hoàn toàn nắm vững rèn đúc thuật và điều đó không bị ảnh hưởng bởi việc thiếu đi trưởng ngự. Vào buổi sáng, Trương Bí không đến rèn đúc phòng, chỉ có ngoại vụ quản sự đến một lần, báo cho biết những binh khí cần chế tạo trong vài ngày tới và ghi lại các vật liệu cần thiết để mua sắm. Quá trình này Lê Uyên đã rất quen thuộc, không có chút gì lạ, giao tiếp cũng rất tự nhiên, khiến ngoại vụ quản sự phải ngạc nhiên. Lê sư đệ, khi đến giờ ăn trưa, Lê Uyên đang uống dưỡng sinh canh, một ngày không thấy Nhạc Vân Tấn và Triệu Tiểu Minh đến, nhưng giờ họ đến với vẻ mặt hồng hào. Sau họ là Ngô Minh, sắc mặt thì có phần u ám. Lê Uyên đứng dậy, hỏi, Nhạc sư huynh đây là có chuyện tốt gì vậy? Ha, có thể coi là vậy, nhìn qua Triệu Tiểu Minh, người mặt đầy ánh sáng, Nhạc Vân Tấn tâm trạng rất tốt đáp. Lộ đại tiểu thư sai người đến thông báo, nói Phương Nữ Hiệp đã trở về thành chuẩn bị gặp chúng ta. Ồ, Lê Uyên trong lòng hơi động, lúc nào đi, ngay bây giờ. Nhạc Vân Tấn hiển nhiên đã chuẩn bị xong, nhưng Lê Uyên lúc này không dễ dàng rời đi, đành phải quay lại rèn đúc phòng trước, sắp xếp công việc rồi mới vội vàng đi đến. Trong khi đó, ở lộ phủ bên ngoài thành, nhiều người như vậy. Nhìn thấy đám đông vây kín bên ngoài lộ phủ, Lê Uyên không khỏi giật mình. Quả thật, sự kiện hôm nay quy mô lớn đến mức này sao? Hắn lướt mắt nhìn một vòng, thấy ngoài những tiểu thư, thiếu gia trong nội thành, còn có mấy gia đình học đồ từ ngoại thành cũng đến tham gia. Thậm chí, trong đám đông, Lê Uyên còn nhận ra Ngưu Quý và Vương Công, người mất cha cùng một ngày. Nhạc sư huynh, hôm nay sao lại có tình cảnh lớn như vậy? Lê Uyên tìm được Nhạc Vân Tấn, những người này cũng ngơ ngác, rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu Tiểu Minh có vẻ hơi không tự nhiên, nhưng vẫn kéo Nhạc Vân Tấn đi. Lê Uyên liếc qua, nhìn thấy Vương Công đang nắm chặt quyền, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là có vẻ muốn làm chuyện gì đó. Ngược lại, Ngô Minh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, tinh tay ba, đúng là không thiếu chuyện. Trong lòng Lê Uyên thầm cảm thán, nhưng hắn cũng không quá quan tâm chuyện riêng của người khác. Hắn quét mắt một vòng rồi nhìn về phía cổng lớn của lộ phủ. Bình đạo đấu sát trùy. Trên bậc thang, Phương Vân Tú quét mắt nhìn mọi người trước cửa, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Bình đạo đấu sát trùy là một trong ngũ đại bí truyền của nội môn, đồng thời cũng là môn võ khó học và khó tin nhất. Nàng thật sự không tin rằng có ai có thể dựa vào niên cửu mà có thể học được môn võ này. Binh đạo đánh giết là kỹ, binh mới là cái, đạo. Như vậy không trọn vẹn, phải là người có thiên phú mới có thể học được, mới có thể nhập môn. Tiểu Di sao lại có nhiều người như vậy? Lộ Bạch Linh cũng tỏ vẻ mơ hồ, sang năm 3 tháng, thần binh cốc sẽ mở rộng sơn môn, phàm là bách tính trong Trập Long Phủ, ai có thiên phú xuất chúng, căn cốt thượng giai, đều có thể gia nhập môn. Phương Văn Tú vận kình, mở lời lớn, đảm bảo tất cả mọi người có thể nghe thấy, ta là thần binh cốc nội môn đệ tử. Tầm anh phó sứ Phương Văn Tú, trung khí 10 phân. Lê Uyên đứng phía sau cũng nghe rất rõ ràng, trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ về kỹ thuật phát âm này. Tần Hùng vốn là người có giọng to, nhưng kỹ thuật này rõ ràng là một thứ kỹ năng, một kỹ năng mà có thể học được. Thần binh cốc. Mọi người ở đây không ít người từng gặp Phương Văn Tú, nhưng khi nghe đến cái tên thần binh cốc vẫn không kìm được sự chấn động. Phương Nữ Hiệp, chúng ta nghe nói thần binh cốc trọng căn cốt, vậy những người có căn cốt không tốt thì không thể gia nhập thần binh cốc sao? Trong đám đông có người lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là có thể, Phương Vân Tú nhíu mày trả lời ngay lập tức. Người có thiên phú thượng giai dù căn cốt không tốt vẫn có thể gia nhập thần binh cốc. Xin hỏi Phương Nữ Tiên, thế nào gọi là thiên phú thượng giai? Lại có người hỏi. Đám người bắt đầu có chút xôn xao, nhiều người thậm chí nhảy cẫng lên vì phấn khích. Tuổi tác dưới 35, dù căn cốt thấp, chỉ cần có thể luyện thành bất cứ môn võ công nào đến mức viên mãn cũng có thể gia nhập thần binh cốc. Viên mãn. Trước đó còn xôn xao, nhưng ngay khi nghe đến hai chữ viên mãn, đám đông lập tức trở nên yên lặng. Nội kình trước đây, chỉ cần có đủ vốn liếng phong phú, dù là căn cốt thấp kém cũng có thể tích tụ khí huyết, dần dần đạt đến đại thành, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Tuy nhiên, võ công không phải chỉ là huyết khí, kỹ nghệ muốn tiến bộ thì cần phải qua thiên truy bách luyện, không phải vật ngoại thân có thể lấp đầy được. Muốn luyện một môn võ công đến đại thành, với căn cốt thượng đẳng cũng phải mất 3 năm, căn cốt kém thì có thể phải mất 8, 9 năm. Còn về phần viên mãn, Phương Ngư Hiệp, nếu chúng ta có thể luyện võ công đến viên mãn, làm sao có thể chỉ là căn cốt hạ hạ? Trước đó, có người lại la hét ầm ĩ, nhưng lần này Phương Vân Tú không trả lời. Lộ Bạch Linh khẽ nhíu mày, đã có người lôi kéo hắn xuống dưới. Bất luận võ công gì, bất luận đao thương côn bổng, quyền cước binh khí, chỉ cần luyện đến viên mãn, dù căn cốt ngươi kém thế nào, vẫn có thể gia nhập thần binh cốc. Phương Vân Tú liếc nhìn đám người, dưới 20 tuổi, căn cốt trung hạ, võ công đạt đại thành cũng có thể được chấp nhận. Lần này, đám người không còn xôn xao nữa, nhiều người đã bắt đầu tản ra. Chỉ có một vài ánh mắt sáng lên, rõ ràng là những người này đã thỏa mãn điều kiện. Lê Uyên nhìn qua, đó là đệ tử của ba võ quán lớn trong nội thành. Một người trong đó là sư đệ của Lương A Thủy. Người này có căn cốt trung thượng, thiên phú rất tốt, từ sớm đã đạt được võ công lục hợp, đại thành từ lâu. Võ công đại thành cũng được sao? Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ, nếu như phải đạt viên mãn mới được chấp nhận thì hắn chắc không tham gia. Hắn luyện võ đến nay, tính ra cũng chưa đầy một năm. Nếu phải thể hiện ra viên mãn cấp trùy pháp thì có vẻ hơi quá lộ liễu. Tuy vậy, nếu nói về đại thành thì mặc dù nhanh đến mức kinh người nhưng vẫn còn trong phạm vi thiên tài, không phải quá chói mắt. Hắn từng nghe nói, cửa hàng rèn binh khí đã có một người trong hơn 200 năm qua, chỉ trong một năm võ công đã đạt đại thành. Cũng không phải quá chói mắt. Lê Uyên trong lòng có ý định, nhưng không vội vàng lên trước mà nhìn kỹ hai võ quán đệ tử đang thi đấu. Hai người này một dùng đao một dùng trưởng, mỗi chiêu mỗi thức đều rất có quy tắc, rõ ràng đã đạt đại thành từ lâu, khí huyết xung quanh họ cũng tràn đầy, thiên phú và căn cốt đều không kém, là Thẩm Thương Anh và Thẩm Thương Anh và Miêu Chân. Nhạc Vân Tấn sắc mặt ngưng trọng, nhận ra hai học trò này. So với hai người này, ngoài căn cốt tốt hơn một chút, mọi thứ khác hắn đều cảm thấy thua kém. Nếu không có Phương Vân Tú chỉ điểm, giờ hắn cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được lục hợp quán thông. Không phải trong những người này sao? Trước cửa, Thẩm Thương Anh và Miêu Chân đánh nhau như hồ hồ sinh phong, Phương Vân Tú lại có vẻ không mấy quan tâm. Chỉ đến khi hai người xuống dưới, nàng mới lộ vẻ thất vọng. Lúc này có người đứng lên chắp tay nói, xem binh khí cửa hàng Lê Uyên, thiện là Bạch Viên Phi phong trùy. Trùy pháp, trên bậc thang Phương Vân Tú nhìn về phía, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo gai xuyên qua đám người đi ra, dù chắp tay cúi đầu nhưng vẫn có thể nhận ra dáng người thẳng tắp, tựa hồ căn cốt không tầm thường. Lê sư đệ, Nhạc Vân Tấn và các học đồ trong nội viện đều có chút kinh ngạc, biểu cảm khác nhau, hắn đã thành thạo trùy pháp rồi sao? Vương Công có vẻ khó tin. 8 tháng trước, Lê Uyên gia nhập nội viện với trùy pháp cấp tiểu thành, đã gây ra không ít ồn ào, nhưng tiểu thành chỉ cần hoàn thành 3 hợp, còn đại thành phải có lục hợp quán thông. Trong nội viện, nhiều học đồ huyết khí đại thành, nhưng võ công đại thành thì chỉ có Nhạc Vân Tấn được Phong Vân Tú chỉ điểm, và Nhạc Vân Tấn đã luyện võ hơn 7 năm. Nhạc Vân Tấn, người sư đệ kia, hình như là cái người rèn sắt. Lộ Bạch Linh nhìn vài lần, hình như có chút ấn tượng, xem binh khí cửa hàng Lê Uyên. Thẩm Thương Anh và Miêu Chân lúc này cũng quan sát, mang theo chút nghi ngờ, tựa hồ không tin. Đao, nguyệt côn, giải thương, tất cả những vũ khí đó đều có tính phức tạp, không kém gì trùy pháp, muốn đại thành còn khó hơn cả đao pháp hay trưởng pháp. Xèn binh khí cửa hàng, trùy pháp đại thành. Phương Vân Tú không có biểu cảm gì, khoát tay ra hiệu. Lập tức, gia đình Lộ phủ giơ lên một cây trùy binh dài đưa qua. Bạch Viên Phi phong trùy, có phải là trùy pháp dài, hồi phương nữ hiệp, dài ngắn của trôi đều có thể. Lê Uyên đưa tay tiếp nhận trùy binh, cảm giác một chút, ước chừng nặng khoảng 15 cân, đối với hắn hiện tại mà nói, có phần quá nhẹ. Khảo nghiệm ta khống chế năng lực khi sử dụng. Lê Uyên trong lòng nghĩ, với khả năng trùy pháp của hắn, dù biểu diễn một chút cũng đủ để lộ ra, nhưng cũng không thể quá phô trương. Chỉ là, nữ hiệp trên bậc thang kia, rõ ràng mạnh mẽ hơn Vu Chân rất nhiều, nói không chừng là đạt đến tào diễm cấp độ của võ giả nội tráng. Nếu không phải tào diễm vẫn chưa quay lại, có lẽ hắn đã tránh né mấy năm qua, lẩn tránh vào thần binh cốc khi mở sơn môn. Hắn thật sự không muốn biểu diễn võ công trước mặt những võ giả cấp thấp như vậy, để lấy danh tiếng. Dù không đến mức phải lo sợ binh đạo đầu sát trùy bị tiết lộ, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực. Tiểu Di, người này có căn cốt trung hạ. Lộ Bạch Linh lúc này nhớ ra, tiến đến bên cạnh, thấp giọng nói, nghe nói hắn luyện võ 4 tháng, trùy pháp đã tiểu thành, hơn nữa rèn đúc thiên phú không kém, trung hạ căn cốt, 4 tháng trùy pháp tiểu thành. Phương Vân Tú khẽ nhíu mày, một thân áo gai, căn cốt như thế nào? Bình thường mà nói cần tự tay chạm và bóp xương, nhưng đa phần căn cốt tốt xấu cũng có thể nhìn ra từ thân thể đặc biệt. Tiểu tử này dáng người thẳng tắp, chân dài tay dài, nhìn có vẻ điêu luyện, dường như đã luyện qua lâu năm. Thân hình này không phải loại thượng đẳng, nhưng ít nhất cũng thuộc loại trung thượng, có chút tố chất tốt. Ánh mắt của nữ nhân kia thật sự quá lăng lệ. Lê Uyên dẫn theo trùy, không cần ngẩng đầu cũng cảm thấy da đầu mình có chút ngứa. Nữ nhân này nhìn hắn chăm chú, ánh mắt so với cả mấy chục người đứng phía sau còn sắc bén và mạnh mẽ, đủ để nhận ra nàng võ công rất cao. Cần làm quen với binh khí không? Phương Vân Tú hỏi một câu, vẻ mặt bình thản, không thèm để ý. Ánh mắt nàng quét qua đám người rồi lại nhìn Lê Uyên, giọng điệu không chút động tâm. Còn có ai muốn ra sao? Trong đám người có chút bạo động, nhưng không ai bước ra. Nhà Vân Tấn thì lại là võ công đã đạt đến mức độ cao, hắn cũng không cần phải thể hiện gì thêm. Ngô Minh thì có vẻ hơi nóng vội, nhưng tuổi mới vừa qua 20, trùy pháp cũng chưa đạt được mức hoàn thiện nên chỉ có thể đứng nhìn, cảm thấy ngưỡng mộ nhưng cũng đâm ra ảm đạm. Tại hạ chuẩn bị xong. Lê Uyên khom người cúi đầu đáp lại. Dù không cầm trong tay đại tượng chi trùy, nhưng hắn đã quen thuộc với đủ loại binh khí, cộng thêm thiên phú bẩm sinh về binh khí dài, nên sau vài lần ước lượng, hắn đã rất thành thạo với cây chùy này. Sau khi khom người, hắn dồn sức vào chân, thân thể xoay một vòng, chùy binh trong tay vung lên, phát ra tiếng vù vù, mạnh mẽ như cơn gió, và bắt đầu đánh vào bạch viên chùy, lục hợp quán thông. Chỉ nghe tiếng chùy xé gió vang lên, Nhà Vân Tấn không khỏi giật mình, mí mắt cũng phải giật một cái. Tiếng chùy này mạnh mẽ hơn cả của hắn, nghe thấy mà thấy trong lòng cũng có chút động, tiểu tử này chùy pháp. Trên bậc thang, Phương Vân Tú khẽ nhíu mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh, còn Lộ Bạch Linh đứng một bên, không khỏi có chút bất ngờ. Trong lòng nàng bắt đầu so sánh, không ngờ một người rèn sắt như Lê Uyên lại có thể có võ công không kém gì mình. Lộ đại tiểu thư cảm thấy có chút bừng tỉnh, trong lòng trỗi dậy cảm giác thất bại. Trước đây nàng từng tự cho mình là thiên tài, nhưng giờ đây lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Lê Uyên vung chùy một cách thuần thục, như cuồng phong nổi dậy. Chỉ trong thoáng chốc hắn đã đánh ra 18 chùy, trông có vẻ hồn hển nhưng rồi ôm quyền đứng lại. Mời phương nữ hiệp chỉ điểm, Phương Vân Tú bình thản xem hết rồi chỉ lắc đầu. Nhìn thì dài, nhưng thực tế có hàng nghìn chỗ hở, hả? Hả? Lê Uyên trong lòng giật thót, cảnh giác săn lên, nam này no sau hèn. Hắn xem toàn bộ quá trình võ đấu của Thẩm Thương Anh và Miêu Trân, và hắn cảm thấy bài chùy pháp của mình đã được luyện đến mức hoàn hảo, không quá nhiều, cũng không thiếu, vừa vặn đủ sức áp chế hai người đó. Lê Uyên tự tin vào khả năng khống chế của mình. Hắn không nghĩ cô gái này lại có thể nhận ra những điểm yếu này. À, Lộ Bạch Linh lấy lại tinh thần trong lòng bàng hoàng. Nếu như thế thì bài chùy này của mình có phải còn có hàng ngàn chỗ hở không? Thực ra là vậy, thiếu sự linh hoạt, khó đạt đại thành. Phương Vân Tú liếc qua hai đệ tử của võ quán đang đứng bên cạnh, nói với giọng hơi kinh ngạc, Thẩm Thương Anh, Miêu Chân. Tại, hai đệ tử võ quán liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau chắp tay, nguyện cùng Lê Huynh luận bàn một hai. Lê Huyền nắm chặt chùy suy nghĩ về ý đồ của Phương Vân Tú, nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu, còn xin Lê Huynh thỉnh giáo. Thẩm Thương Anh cầm trường đao trong tay, khom người xuống, chân điểm nhẹ một cái, trường đao lướt qua, giống như trăng khuyết cắt ngang, chuẩn bị chạm vào Lê Uyên. Theo sát phía sau, Miêu Chân hai tay cầm xích hồng, khi mở khí khép tạo ra kình phong mạnh mẽ, bách luyện đao pháp, ly hợp trưởng. Lê Uyên ngồi thẳng người, đưa chùy binh ngang chắn trước mặt, đón đỡ trường đao, đồng thời liếc mắt nhìn Phương Vân Tú trên bậc thang. Cô ta có vẻ như không để ý, chỉ lặng lẽ quan sát. Nữ nhân này muốn làm gì? Liệu có nhận ra điều gì? Không thể nào, tôi chưa lộ ra chiêu thức binh đạo đấu sát chùy, làm sao có thể nhận ra được. Khi Lê Uyên ngăn cản hai người trong tích tắc, hắn bắt đầu suy nghĩ, dám phân tâm. Thẩm Thương Anh thấy Lê Uyên không tập trung, trong lòng nổi giận, phung trường đao với lực mạnh mẽ hơn, khiến đám người vây xem không khỏi kinh hãi. Thẩm Thương Anh và Miêu Chân là hai đệ tử tinh nhuệ nhất của ba đại võ quán trong nội thành. Mấy năm trước võ công của họ đã đại thành, danh tiếng vang xa, là những thiên tài được chú ý. Lúc này, chiêu thức đao pháp nhanh chóng, trường pháp lăng lệ, ngay cả Nhạc Vân Tấn cũng phải dùng mình toát mồ hôi lạnh, sợ hãi vô cùng. Vì Lê Uyên chỉ dùng chùy binh mà chống lại, chiêu thức tuy đơn giản, nhưng rõ ràng đã khiến hai người không thể đến gần. Ưu thế của vũ khí dài đã được phát huy đến mức tinh tế. Lê Huynh, cẩn thận. Miêu Chân nhìn Thẩm Thương Anh, hô lớn nhắc nhở. Sau đó khí huyết cuồn cuộn, Miêu Chân dùng chân lực lao về phía Lê Uyên, không chỉ tay mà cả người đều phình to ra, đánh thẳng vào ngực hắn. Cùng lúc đó, Thẩm Thương Anh xoay đao, chuẩn bị đỡ chùy binh. Hai người đồng loạt ra chiêu, nếu không thể nhanh chóng chiến thắng thì đừng mong giành được phương nữ hiệp yêu ái, trở về chắc chắn sẽ bị sư phụ trách phạt. Phương Vân Tú đang thử thăm dò tôi. Lúc Lê Uyên đỡ đòn, hắn cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Phương Vân Tú. Nghĩ ngợi một chút, dưới chân hắn mạnh mẽ điểm đất, toàn thân lực khí phát ra, khiến chùy binh trở nên nhanh hơn ba phần. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã đánh rơi Thẩm Thương Anh trường đao, đồng thời vặn người tránh đi Miêu Chân ly hợp trưởng, rồi đưa chùy binh đánh mạnh vào Miêu Chân đầu lâu, mang theo kình phong. Dừng tay, Phương Vân Tú quát lớn, thân hình lướt nhanh đến, tay đưa ra một cái, chỉ thấy chùy binh dừng lại trước mắt Miêu Chân, chỉ cách xa đầu hắn một chút. Miêu Chân bị một chùy mạnh, lập tức lùi lại mấy bước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dù hắn đã luyện võ công rất vất vả, nhưng chịu không nổi một chùy mạnh mẽ như thế. Ở một bên, Thẩm Thương Anh khoanh tay, lòng bàn tay đều bị đánh rách, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Lê Uyên, trong lòng dậy sóng. Hai người liên thủ đều nhanh chóng thất bại. Phương Vân Tú thu tay lại, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Chùy pháp viên mãn, thu chùy, Lê Uyên khom người xác nhận rằng nữ nhân này thật sự đang thử thăm dò mình. Hắn cảm thấy hơi lưỡng lự một chút, rồi đáp. Mấy ngày trước đây, nhờ sư phụ chỉ điểm tôi có chút lĩnh ngộ, tuy nhiên, tôi học võ chưa lâu, cũng không rõ là đạt đến đại thành hay viên mãn. Biết được nàng chỉ đang thăm dò, không phải đã nhìn ra điều gì. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, hắn giấu kín rất nhiều thứ, không sợ bị thăm dò. Phương Vân Tú nếu chỉ dò xét, cũng chẳng thể phát hiện ra gì lớn. Dù sao, hắn cũng không muốn bại lộ mình sở hữu thần lực bẩm sinh, hay khả năng có thể cử trọng nhược khinh. Cộng thêm Bạch Viên Kình phía sau, thiên phú của hắn quả thật kinh người, có thể làm người khác phải chú ý. Nhưng còn tốt hơn việc Tế Binh Đạo Đấu Sát Trì bị phát hiện, hắn không dám chắc liệu nữ nhân này sẽ đối xử thế nào nếu biết mình đã học được Binh Đạo Đấu Sát Trì, có thể sẽ ra tay độc ác, học võ một năm, mà trì pháp viên mãn. Phong Vân Tú không khỏi giật mình. Khi Lê Uyên biểu diễn võ công, nàng đã nhận ra hắn hiểu rất rõ về trì pháp. Nàng thầm đoán có điều gì đó không đúng, mới quyết định thử thăm dò một chút. Không ngờ rằng nàng không phát hiện ra Binh Đạo Đấu Sát Trì, mà lại phát hiện ra một thiên tài trì pháp viên mãn. Thật sự là, một bên, Miêu Chân và những người khác cũng không khỏi kinh ngạc. Võ công đạt đại thành đã có thể đột phá đến nội kình, nhưng cảnh giới viên mãn như thế, bọn họ chỉ từng thấy qua ở những sư phụ võ quán. Họ nào ngờ có người chỉ học võ một năm mà đã có thể đạt được viên mãn, hơn nữa lại là môn võ khó như trì pháp. Tiểu gì? Người không nhìn lầm chứ? Hắn hẳn làm sao có thể đạt đến viên mãn trì pháp? Lộ Đại tiểu thư dùng tay ôm trán, cảm thấy chính mình cũng có chút mơ hồ. Nàng bắt đầu học võ từ khi 7 tuổi, nhưng phải đến 17 tuổi mới đạt được võ công đại thành, viên mãn. Trước cổng Lộ Phủ, một làn sóng xôn xao nổi lên. Những võ giả có mặt ở đây ít nhất cũng là những người có trình độ cao, trong cửa hàng hay viện đệ tử đâu có ai không biết. Viên mãn nghĩa là gì? Một môn võ công đạt viên mãn có thể không cần căn bản đô nội kình, vẫn có thể tự đột phá đến nội kình. Thế này sao có thể? Đám đông trong phủ đều nhìn nhau. Vương Công há hốc miệng, không thể tin vào tai mình. Ngô Minh cũng tưởng mình nghe nhầm. Một bên, Lưu Tranh và những người khác cũng đều giật mình không nhỏ. Họ đương nhiên biết rằng nếu trong một năm mà có thể luyện trì pháp đến viên mãn thì nghĩa là gì. Với loại thiên tài này, dù căn cốt có kém một chút cũng chẳng là vấn đề gì, nội kình hầu như đã là chuyện tất yếu. Viên mãn cấp phi phong trì pháp. Nhạc Vân Tấn là người đầu tiên bị chấn động, nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Phương Vân Tú, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Học võ một năm, hẳn là một năm, gia cảnh như thế nào? Phụ mẫu mất sớm, gia đình suy bại, năm ngoái mùa thu mới vào rèn binh khí cửa hàng. Trước đó đã học võ công gì chưa? Không, trước cổng Lộ Phủ, đám người bên ngoài đã dần tản đi. Bên trong nội viện, Phương Vân Tú trầm giọng hỏi thăm, Lê Uyên đáp lại rành mạch, không giấu giếm điều gì. Hắn vốn không muốn để lộ quá nhiều, nhưng một khi đã bị phát hiện thì cũng không hối hận. Chẳng qua chỉ là một thiên tài mà thôi, so với những thiên tài khác, hắn cũng không tự thấy mình quá thua kém. Cao Liễu Huyện lại xuất hiện một thiên tài như thế sao? Phương Vân Tú không khỏi chấn động trong lòng. Một môn võ công tầm thường đạt viên mãn thì không đáng nói, nhưng chỉ trong một năm có thể tu luyện trùy pháp đến mức viên mãn, ngay cả ở Trập Long Phủ cũng hiếm thấy. Những thiên tài như thế thường có gia thế hiển hách, tư nguyên dồi dào, nhưng chàng trai này thì sao? Xuất thân chỉ là con nhà rèn sắt, e rằng ngay cả đan dược cũng chưa từng được dùng qua. Đây là lệnh bài, ngươi cầm lấy, sang năm vào tháng 3 mang nó đến Thần Bình Cốc, đến lúc đó sẽ có người thông báo với ta. Phương Vân Tú lấy ra một tấm lệnh bài, một mặt khắc hình bảo kiếm, mặt còn lại khắc chữ Tú. Đa tạ Phương nữ hiệp. Lê Uyên cung kính tiếp nhận lệnh bài, trong lòng không khỏi có chút xung động. Có được lệnh bài này, ngay cả khi Tào Diễm vài năm nữa vẫn chưa quay về, hắn cũng có thể tự mình đến Thần Binh Cốc bái sư. Nếu ngươi có kiên nhẫn, chưa vội đột phá nội kình, có thể chuyên tâm rèn luyện trùy pháp. Nếu có thể đạt đến đại viên mãn, dù căn cốt trung hạ cũng có cơ hội trực tiếp tiến vào nội môn. Nhận được một hạt giống tốt như vậy, tâm trạng Phương Vân Tú cũng tốt lên không ít. Trong môn phái, công việc khổ sai nhiều vô kể, nhưng phần thưởng dành cho những người có tài năng là vô cùng hậu hĩnh. Chưa kể tên tiểu tử này lại là thiên tài về trùy pháp, Hàn lão mà nhìn thấy hắn chỉ sợ vui mừng đến phát điên. Nghĩ vậy, nàng khoát tay bảo Lê Uyên lui xuống. Đến lúc này, nàng mới chợt nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Bắt kẻ đã lén học trộm binh đạo đấu sát trì, thôi được rồi, ngày mai tìm tiếp. Có tiểu tử này dù không bắt được kẻ kia, Hàn lão cũng không thể trách tội ta. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nét căng thẳng trên gương mặt cũng dần giãn ra. Tiểu gì? Lộ Bạch Linh từ phía sau tiến tới, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lệnh bài kia, ngươi đừng nghĩ ngợi gì nữa, ta đã tặng cho hắn rồi, dù có muốn tranh giành thì cũng không bằng một hạt giống thực sự, do tìm anh làm tìm được. Phương Vân Tú vốn định răn dạy, nhưng chợt nghĩ đến việc nàng còn nhỏ đã mất phụ mẫu, trong lòng không khỏi mềm lại. Không phải vậy đâu, tiểu di. Lộ Bạch Linh dậm chân, có vẻ gấp gáp. Trước đó không phải ngươi nói, chỉ có thể phát ra một tấm lệnh bài sao? À, Phương Vân Tú lúc này mới giật mình nhớ lại. Hình như trước đó nàng đã đưa cho tên nhạc tiểu tử một tấm rồi thì phải. Đồ ngốc tiểu di. Lộ Bạch Linh không chút khách khí chế giễu một câu, sau đó phất tay áo, xoay người đi thẳng ra cửa. Biết ngươi ra mặt mỏng, để ta đi lấy lại một tấm cho ngươi. Lúc này bên ngoài Lộ Phủ, phần lớn đám đông đã tản đi. Lê Uyên vừa ra ngoài, nhưng vẫn còn khá nhiều người đứng chờ bên ngoài. Ngoài Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh, còn có Lưu Tranh, Văn Diệc Đạt và cả một số công tử, tiểu thư trong nội thành, họ đều đeo dao, chờ đợi. Lê Huynh giấu diếm chúng ta thật là lâu quá. Chúc mừng Lê Huynh, tiểu đệ đã sai người chuẩn bị yến tiệc tại Nhất Tự Tửu Lâu, xin Lê Huynh nhất định phải nể mặt. Đêm đó, Nhất Tự Tửu Lâu lại tổ chức một buổi yến tiệc. Một năm mưa gió, thời tiết ẩm ướt, trên bàn điểm tâm ngọt ngào, quả cắt mứt hoa quả, gà vịt, cua thịt khô, trong phòng. Hơn 10 người ngồi riêng một chỗ, trên bàn lớn, các đĩa đầy ắp rượu thịt, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Tập võ chỉ mới một năm, chỉ pháp của Lê Huynh lại hoàn thiện đến vậy. Thiên phú của Huynh thật sự khiến chúng ta thua xa. Một người nói, rồi rót đầy chén, đến, Lê Huynh, uống hết chén này, cầu phú quý chớ quên đi. Lê Huynh nhà Huynh, sau này đừng quên chúng ta. Không khí trong phòng trở nên càng sôi động, vui vẻ. Lê Uyên ngồi cạnh Nhạc Vân Tấn, nhưng từ khi quay lại, đã bị mọi người vây quanh mời rượu, lại phải đổi chỗ. Mặc dù mọi người đều tỏ ra thân thiện, nhưng từng chén rượu qua đi, Lê Uyên cảm thấy có chút say, dù tửu lượng không tệ. Sau một lúc, hắn khoát tay từ chối không uống nữa. Nhạc Vân Tấn lại uống say nhanh hơn trước. Khó trách Nhạc sư huynh lại say mê vào các buổi tụ hội. Trong những buổi xã giao này, chỉ có lúc bị lấy lòng mịn nọt mới cảm nhận được sự vui vẻ. Lê Uyên thầm nghĩ, cũng không khỏi cảm thấy một chút thương hại. Hắn cảm thấy chút tiếc nuối, nhưng không mấy say mê ở đây. Nếu không phải Lộ Bạch Linh kiên quyết mời, hắn cũng không muốn tham gia. Hắn đến đây chủ yếu là vì chuyện xích kim. Cơm nước xong xuôi, vài người đã say, phải nhờ hạ nhân dìu đi. Lê Uyên chỉ cùng Lộ Bạch Linh uống chén rượu, trao đổi vài câu, rồi lập tức hỏi về chuyện xích kim. Xích kim? Lộ Bạch Linh liếc nhìn người hầu bên cạnh, hơi nhíu mày. Phụ thân ta có một ít xích kim, nhưng ông ấy không có ở đây, ta không biết ông để đâu. Khi ông về, ta sẽ thay người hỏi xin. Huyện lệnh không có ở trong thành sao? Lê Uyên trong lòng khẽ động, nhưng cũng chỉ có thể cảm ơn, không tiếp tục hỏi thêm. Cũng không phải chuyện lớn, Lộ Bạch Linh bình thản trả lời. Tuy nàng đã tổ chức buổi yến, nhưng lại không uống rượu và ít trò chuyện với Lê Uyên. Hầu hết thời gian, nàng đều nói chuyện với người hầu. Lê Uyên cảm ơn xong, đạt được mục đích, không có ý định ở lại lâu. Không lâu sau, hắn tìm lý do, cùng Ngô Minh đưa Nhạc Vân Tấn trở lại rèn binh khí cửa hàng. Lưu Tranh không uống nhiều rượu, chỉ tiễn họ ra ngoài. Nhà huynh chắc là trong lòng cũng có chút buồn khổ, giống như trước đây, Lộ đại tiểu thư, chúng ta. Lưu Tranh vừa ra khỏi cửa vừa nói, có chút cảm thán. Ta nghe phụ thân nói, thần binh cốc mỗi năm chỉ có 2 danh lạch cho tấm ảnh sứ, có được tấm bảng gỗ này. Năm sau sẽ có tư cách tham gia khảo hạch nội môn của thần binh cốc. Khảo hạch nội môn sao? Lê Uyên nhíu mày. Vậy Nhạc sư huynh không phải đã được tiến cử rồi sao? Phương nữ hiệp chỉ là phó sứ, bà ấy chỉ có một danh ngạch tiến cử, cho nên đã phải dành cho ngươi, còn phải thu hồi từ trước. Lưu Tranh cười khổ một tiếng. Ngoại môn và nội môn vốn khác biệt, chắc hẳn Lê huynh cũng rõ điều này. Nhạc sư huynh tiến cử danh ngạch sẽ bị thu hồi sao? Lê Uyên khẽ nhíu mày. Không nói đến thần binh cốc, chỉ riêng cửa hàng rèn binh khí cũng đã có sự phân biệt giữa trong và ngoài. Đãi ngộ dành cho đệ tử nội viện tốt hơn rất nhiều so với ngoại viện. Vậy thì sự khác biệt giữa nội môn và ngoại môn thần binh cốc chắc chắn còn lớn hơn, tất nhiên là bị thu hồi. Nếu không, Lộ đại tiểu thư cũng chẳng phải phiền muộn như vậy. Thấy Lê Uyên nhíu mày, Lưu Tranh lắc đầu, nói tiếp. Lê huynh không cần phải cảm thấy mình đã cướp danh này của nhà huynh. Danh sách này vốn dành cho người có tài mới được nhận. Nhà huynh tuy có căn cốt tốt, nhưng thiên phú lại kém xa huynh. Danh ngạch này nếu trao cho hắn, e rằng cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Đa tạ Lưu huynh chỉ giáo, Lê Uyên chắp tay cảm tạ, sau đó lại hỏi về tìm anh chính sứ. Nghĩ ngợi một chút, nếu có thể lấy được tấm bảng gỗ, vậy có thể tặng lại cho Nhạc Vân Tấn. Tìm anh chính sứ, bao lâu nay trong thành không ai biết vị tiền bối đó có từng đến hay chưa. Chỉ biết rằng người này tên Hàn Thủy Quân, biệt danh Quỷ Diện Bàn Nhược, tinh thông trọng trùy. Quỷ Diện Bàn Nhược Hàn Thủy Quân. Trọng trùy sao? Lê Uyên thoáng động thần sắc, nhớ tới vị cao thủ sử dụng trọng trùy đã từng diệt cả Bồ Tát miếu. Hóa ra đúng là người của thần binh cốc ra tay. Nghĩ thông suốt, Lê Uyên định để Lưu Tranh rời đi, nhưng rồi lại giữ hắn lại, hỏi về hung thủ. Trong ngoài thành đã bị lục soát nhiều lần, nhưng Niên Cửu tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút dấu vết nào. Hừm. Lê Huynh lại hỏi một chuyện khác sao? Lưu Tranh ho khan vài tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Vụ án này dù sao cũng phải có một lời giải thích, đúng không? Hays, mấy ngày nay huyện lệnh không còn quay lại nữa, nên cũng chỉ có thể tạm thời vứt xác ở bãi tha ma. Chuyện lớn như thế, nha môn cũng không chịu nổi áp lực. Đổ vạ, dù sao cũng phải có người đứng ra gánh chịu. Lê Uyên hiểu ý trong lời nói của Lưu Tranh, nhưng cũng không hỏi thêm. Hắn lặng lẽ nhìn bóng dáng Lưu Tranh rời đi. Lộ Vân Thanh cũng không có trong thành, sao ai nấy đều không có mắt vậy? Hays, xích kim à, xích kim. Lê Uyên cảm thấy phiền muộn hồi lâu. Trưởng binh Lục Tấn Thăng đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu, chỉ có điều xích kim thì mãi vẫn không thể tìm được. Hắn đứng dưới gió một lúc, tinh thần thoáng thanh tỉnh. Sau đó hắn quay về nhà. Tối hôm đó, do đã uống không ít rượu, tâm trạng hỗn loạn, vừa ngả lưng liền chìm vào giấc ngủ mê man. Mấy ngày sau, nội thành ngày nào cũng có tiệc rượu. Lưu Tranh, Văn Diệt Đạt, thậm chí cả Mưu Chân cùng các đệ tử võ quán đều mời hắn tham gia. Nhưng phần lớn Lê Uyên đều từ chối một cách nhã nhặn. Sau sự việc hôm trước, rèn đúc phòng trở nên vô cùng náo nhiệt. Các thế lực trong ngoài thành thay nhau tìm đến hắn, khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ những gì Nhạc Vân Tấn từng trải qua trước đó. Tuy nhiên, bất kể ai đến mời, hắn đều cự tuyệt. Mất một thời gian, sự việc mới dần lắng xuống. Hắn mỗi ngày đều đi lại trong phòng rèn đúc cùng với nhị ca nhà mình luyện tập. Vào ban đêm, hắn đứng như cọc gỗ để luyện chùy, phục đan để nuôi kình. Ban ngày chùy không rời tay. Không bao lâu sau, hắn lại chế tạo được một thanh thượng phẩm lợi nhận. Mấy ngày trôi qua, hắn rời khỏi thành, đi tìm Tào Diễm hộ vệ, nhưng không thấy bóng dáng, chỉ có thể lui về. Trương Bí lại sai người đi tìm, nhưng hắn thì tiếp tục công việc của mình, phải tạm thời quản lý sinh ý, quản lý các quặng mỏ ngoài thành, công việc dồn dập, mấy ngày liền không gặp mặt ai. Lê Uyên, trong lúc này không về nhà, mà nhân lúc trời chưa tối, nhanh chóng ra khỏi thành, mục đích rõ ràng thẳng tiến đến bãi Tha Ma. Sắp trời dần tối, gió thổi qua rừng hoang, Lê Uyên bước nhanh vào trong khu nghĩa địa, liếc mắt vài lần, rồi nhìn thấy rõ ràng một tấm chiếu rơm vừa mới được trải. Quả nhiên vẫn còn đây. Khi đến gần khoảng 2 mét, Lê Uyên thấy một ánh sáng lam nhẹ phát ra. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, một tay vung lên, lấy xuống tấm mặt nạ da người gần như không thể nhận ra dấu vết. Mặt nạ này dưới ánh sáng vàng như nến, lộ ra một khuôn mặt thanh niên thô kệch, mắt trợn lên đầy oán hận, như muốn la lên nhưng không thể. Giúp ngươi xuống mồ là an, cái mặt nạ này coi như thù lao. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, cảm giác đã khá đậm, nên tìm một chỗ tương đối tốt, từ trong không gian của trưởng binh lấy ra chiếc đao rộng của Vu Chân, đào một cái hố sâu để chôn cất thi thể. Thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cát bụi, hóa hình thập phương giới, phổ tế độ thiên nhân. Lê Uyên vừa lẩm bẩm, vừa vùi thi thể xuống. Hắn không biết tên người này, nên không để lại bài vị, chỉ trong lòng niệm kinh văn để siêu độ cho linh hồn. Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn cảm thấy có chút cảnh giác, liền lặng lẽ ẩn núp sau một cây đại thụ. Nhìn qua khe lá, hắn thấy dưới ánh chiều tà, mấy bóng người đang đi tới nơi này. Những người này có người cao, có người thấp, nhưng không ai đội mũ rộng vành, che mặt. Một người đứng đầu vóc sáng hùng tráng, giọng nói lớn, Từ Phong, Trấn Võ Đường người đều đã xử lý xong chưa? Một hán tử gầy gò, không người trả lời. Hồi hương chủ, thuộc hạ đã để lại ấn ký của Trấn Võ Đường ở mấy huyện trong thành, nhưng chỉ có 6 cái, còn một cái ở Cao Liễu, nhưng không tìm ra tung tích. Tiếp tục truy tìm, hương chủ quát lớn, sau đó thanh âm trở nên lạnh lẽo. Tào Diễn cái phế vật, bị Hàn Thủy Quân dọa cho sợ gần chết. Mấy tháng nay không biết tung tích, nhưng có ai biết hắn ở đâu không? Hồi hương chủ, hôm qua thuộc hạ đã tìm thấy hắn, an tâm rồi. Ít ngày nữa hắn sẽ về thành, có người đáp lại. Chờ hắn trở về, các ngươi sẽ tạm thời làm hộ vệ cho hắn. Còn về phần Hàn Thủy Quân, hắn không giết Lộ Vân Thanh, chắc là đang đợi chúng ta mắc mưu. Mặt quỷ Tu La, hương chủ cười lạnh một tiếng, có vẻ muốn nói gì đó nữa, nhưng Lê Uyển đã không nghe rõ. Tuy nhiên, hắn vẫn rất cẩn thận, ẩn mình sau cây đại thụ, không dám nhúc nhích, không có ai sao. Một lúc lâu sau, người che mặt, lần trước đã đến bãi Tha Ma, lẩm bẩm vài câu rồi quay người rời đi. Hắn là Hàn Thủy Quân hay là Tào Diễm, đang chuẩn bị hành động sao? Hương chủ, bái thần giáo hương chủ, vận khí của ta là gì thế này? Mới ra ngoài đã đụng phải chuyện như vậy. Lê Uyên thầm than, dưới bóng đại thụ, hắn hít thở rất chậm. Cảnh tượng tại mộ địa, nơi những người kia tụ tập, khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là hương chủ kia. Cách hơn mấy chục mét, chỉ riêng cảm giác cũng đủ khiến hắn run rẩy. Có lẽ, so với Phương Văn Tú, người này còn đáng sợ hơn. Nghe những lời của hương chủ kia, Lộ Vân Thanh, Tào Diễn dường như đều cùng một nhóm. Lê Uyên nắm chặt chiếc mặt nạ da người, sao mà trở nên khó coi. Một huyện lệnh, một người rèn đúc binh khí 200 năm, thêm một đại trưởng quỹ rèn đúc vũ khí có thế lực rộng khắp các huyện, lại cộng thêm một hương chủ không rõ lai lịch. Sự kết hợp này sao có thể chỉ là những người gặp nhau, uống trà, nói chuyện phiếm chứ? Chẳng lẽ bọn họ đang âm mưu tạo phản triều đình? Không đúng, là tạo phản thần binh cốc. Lê Uyên cảm thấy đầu óc mình đau nhức. Theo quy định của luật pháp, người tạo phản sẽ bị tận diệt cả cửu tộc, kể cả những người liên quan dù ít hay nhiều cũng bị giết chết. Ta chỉ muốn luyện võ thật tốt mà thôi. Lê Uyên không động đậy. Cứ thế, hắn ngồi dựa vào cây đại thụ cả đêm, cho đến sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên rọi xuống, hắn mới từ từ đứng dậy, lắc nhẹ những giọt sương trên người và vội vã trở về thành. Bóng đêm đã rút lui, gió núi thổi qua. Tại một động trong núi hoang vu, Tào Diễm đang phủ phục, giống như một con hổ đang nằm chờ, hơi thở nặng nề, thậm chí phát ra âm thanh giống như tiếng hổ gầm. Tào trưởng quỹ quả thật có thiên phú rất tốt, nhanh như vậy đã nắm vững được hổ khiếu lôi âm tráng cốt thuật, khó trách hương chủ lại coi trọng người đến vậy. Đột nhiên, có một cơn gió thổi vào trong động. Hô, Tào Diễm phun ra một ngụm trọc khí, khiến bụi mù cuồn cuộn trong động. Hắn đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng. Phong Cương, ngươi tới làm gì? Bên ngoài cửa động, một người che mặt trung niên ôm kiếm đứng đó, thần sắc lãnh đạm, phụ lệnh hương chủ cùng ngươi trở về thành. Trở về thành? Tào Diễm nhíu mày. Còn Hàn Thủy Quân thì sao? Lão già kia trước đây rất tàn bạo, nhưng giờ đã già yếu, hương chủ đã đến, có gì phải sợ? Kiếm khách Phong Cương cười nhạo một tiếng. Hổ báo đao của ngươi mạnh mẽ và dũng mãnh, nhưng nếu ngươi gặp chuyện mà lùi bước thì cả đời này cũng đừng mong đạt đến viên mãn. Tào Mỗ Luyện không thành hay không có liên quan gì đến ngươi. Tào Diễm sắc mặt hờ hững, hắn xách đao bước ra khỏi động, nhìn qua làn sương mù mờ mịt, dường như có thể thấy Cao Liễu Thành từ xa. Thế thì cần phải trở về thôi. Một đêm không ngủ, trở lại rèn binh khí cửa hàng, Lê Uyên rửa mặt xong liền trở lại phòng rèn đúc. Tiếng rèn sắt đình đình đường đường vang lên, làm cho trong lòng hắn dần dần yên tĩnh lại. Việc này có vẻ lớn rồi. Lê Uyên qua lấy cây rèn chùy, nhưng trong đầu hắn vẫn không thể quên những gì đã thấy hôm qua. Ban đầu hắn chỉ nghĩ có ai đó liên hệ với các thế lực trong ngoài thành để phục sát Khâu Long vì tranh giành lợi ích Cao Liễu huyện, nhưng giờ nghĩ lại có vẻ như sau lưng chuyện này còn có những âm mưu sâu xa hơn. Thần binh cốc đã tồn tại lâu đời, thế lực đã phát triển rộng khắp Cô Quốc Trung Chi Quốc, cũng không phải nói quá. Tào Diễm, hắn dựa vào đâu mà dám trực tiếp đối đầu với thế lực lớn như vậy? Lộ Vân Thanh và Tào Diễm liên thủ phục sát Khâu Long, còn thần binh cốc cao thủ trước giờ không động tĩnh, liệu có phải đang chờ đợi những người đứng sau họ lộ diện? Lê Uyên tự hỏi, có phải họ đang câu cá để bắt lớn không? Trong lòng Lê Uyên có chút lo lắng, mặc dù đã rất vất vả mới có thể dựa vào Phương Vân Tú để được một chỗ, nhưng vẫn chưa đủ để cảm thấy an toàn. Mình vẫn còn quá yếu. Lê Uyên thầm nghĩ, khi tiếng rèn sắt vang lên, hắn lập tức ném đi tất cả tạp niệm, tập trung vào công việc. Rèn sắt rất cần kiên nhẫn, cũng đòi hỏi thiên phú. Từ việc chọn quặng đến khi tôi luyện trong nước lạnh, mỗi bước đều cần phải chính xác tuyệt đối, kém một chút là không thể coi là thượng phẩm. Lê Uyên tĩnh tâm chế tạo, và chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua. Trạng vạng tối, khi tan tầm, hắn vừa trà sát mặt xong, chuẩn bị về nhà thì Trương Bí vội vã bước tới, trên mặt lộ vẻ mỉm cười như vừa chút được gánh nặng. Nhanh, thu dọn một chút, theo ta vào nội viện, đại trưởng quỹ đã trở về. Mấy ngày qua, Trương Bí cảm thấy nặng nề trong lòng. Như thể nếu Tào Diễn xảy ra chuyện, sèn binh khí cửa hàng gần 200 năm cơ nghiệp có thể sụp đổ, mà Tào ra những người khác không thể gánh vác nổi. Tào, đại trưởng quỹ đã về rồi. Lê Uyên giật mình, đây chính là chuyện hắn lo lắng từ hôm qua. Đúng vậy, buổi trưa hắn đã trở về ngay lập tức kiểm tra tình hình kinh doanh gần đây, đầu tiên là hỏi đến ngươi. Trương Bí mỉm cười, tâm trạng đã khá hơn nhiều. Hắn, đại trưởng quỹ hỏi ta sao? Lê Uyên trong lòng lo lắng, nhanh lên thu dọn chút đồ, đây là chuyện tốt. Trương Bí thúc giục. Ngài đừng thúc giục. Lê Uyên vừa vội vàng đánh chậu nước, vừa tắm rửa, trong lòng lại không khỏi lo lắng. Hắn không có cảm tình với Tào Diễm, trước đó việc triển lộ thiên phú chỉ là để tránh khỏi sự giám sát của Tào Diễm, định lách qua để gia nhập thần binh cốc. Nhưng bây giờ, hô, Lê Uyên nhanh chóng thu dọn, rồi theo Trương Bí đi vào hậu viện. Hậu viện có ba khu vườn nhỏ, trong đó khu của Tào Diễm là lớn nhất và đẹp nhất. Không chỉ có các đình đài mà còn có một vườn hoa nhỏ. Lúc này, trời đã tối, và trong tiểu viện, ánh nến đã sáng lên. Tào Diễm thay áo dài, ngồi vào bàn, trước mặt là mấy nữ học trò đang hầu hạ, bưng trà và đổ nước. Trương lão tới, này nay ngồi đi. Tào Diễm giơ tay ra hiệu cho hai sư đồ vào chỗ, mỉm cười ôn hòa, nâng chén rượu lên, kính Trương Bí. Dạo gần đây, cửa hàng xảy ra không ít chuyện, nhờ vào Trương lão chăm sóc giúp, đại trưởng quỹ quá khách khí rồi. Lão đầu này hôm nay có được như vậy, tất cả đều là nhờ vào tài bồi của cửa hàng, cố gắng giúp đỡ, cũng chẳng đáng gì. Trương Bí nâng chén, uống một hơi cạn sạch, mặt đỏ lên vì rượu, khó khăn mới thấy được nhân tâm. Tào Diễn đặt chén xuống, ánh mắt sâu sắc nhìn Lê Uyên. Nói đi nói lại, đại trưởng quỹ như ta quả thật không xứng. Mấy lần gặp mặt, vậy mà cũng không biết ngươi ngoài tài nghệ rèn đúc ra, còn có thể giỏi về trùy pháp đến thế. Lê Uyên học võ mới chỉ một năm, nhưng trùy pháp đã viên mãn. Tại rèn binh khí cửa hàng, hơn 200 năm qua, đệ tử có thiên phú tốt nhất cũng phải mất hơn một năm mới có thể thành thục trùy pháp. So với họ, Lê Uyên hiện tại còn giỏi hơn rất nhiều. Với thiên phú như vậy, chỉ cần mấy năm nữa, trùy pháp của hắn sẽ đạt đến mức viên mãn, có thể sửa chữa căn cốt và có thể bái nhập thần binh cốc. Đệ tử không dám. Lê Uyên cúi đầu, hơi bưng chén rượu, trong lòng có cảm giác như có gai đâm ở sau lưng. Hắn hiểu Tào Diễn đang ám chỉ chuyện hắn chủ động tiếp cận Phương Vân Tú. Không chỉ đại trưởng quỹ, ngay cả lão già ta cũng không ngờ rằng hắn lại có thiên phú tuyệt vời đến vậy. Trùy pháp viên mãn mà lão già ta cũng phải mất mấy năm mới có thể chạm vào được. Trương Bí nâng chén, uống một hơi cạn sạch, hơi có chút tự đắc. Một mầm mống tốt như vậy, sao lại không thể lưu lại ở cửa hàng của ta? Trương Bí vừa nói vừa nhìn Lê Uyên, trong ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng hắn không hiểu tại sao Tào Diễm lại nhìn mình với ánh mắt sắc bén như vậy. Mặc dù ông có thể thấy điều gì đó không đúng, nhưng chẳng thể đoán ra vấn đề ở đâu. Tại cửa hàng này, những học trò có tài năng nếu được đưa tới các tông môn lớn đều có thể giúp cửa hàng thu về rất nhiều lợi nhuận. Đây là một giao dịch có lời, mà lại làm sao Tào Diễm lại có vẻ như đang muốn làm điều gì đó khác. Lê Uyên trong lòng căng thẳng, nhưng chỉ có thể làm như không hiểu, nâng chén rượu lên và nói, dù có thiên phú như thế nào, đệ tử cũng không quên ơn tài bồi của cửa hàng và đại trưởng quỹ. Chỉ ẩn tốt, Tào Diễm không uống, chỉ bình tĩnh nói, lúc đầu cửa hàng tính toán năm sau sẽ mở chi nhánh ở Phủ Thành, nhưng ai ngờ mấy vị ông chủ, kể cả Tần hộ vệ, liên tiếp gặp phải chuyện bất chắc. Vì vậy, hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được người thay thế. Lời nói đến đây, sao mà Trương Bí cũng thay đổi. Đại trưởng quỹ, Tào Diễm không để ý đến hắn, chỉ chăm chú nhìn Lê Uyên, sắc mặt chân thành. Tào Mỗ có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi tạm thời lưu lại, sau này đãi ngộ sẽ không khác gì các trưởng quỹ. Gia quyến của ngươi cũng có thể sinh sống trong cửa hàng. Vài năm sau, nếu ngươi vẫn muốn đến Thần Binh Cốc, cửa hàng sẽ dốc sức ủng hộ. Ý ngươi thế nào? Ngươi vẫn chưa rời khỏi ghế mà đã xuất sáng như vậy sao? Nhìn gương mặt đầy thành khẩn của Tào Diễm, Lê Uyên chỉ cảm thấy lại lạnh lùng, nhưng ngoài mặt vẫn cúi người đáp. Được đại trưởng quỹ xem trọng, đệ tử thật vinh hạnh. Lời nói của Tào Diễm vốn không phải là câu hỏi, Lê Uyên cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Dù vậy, hắn vẫn cố vùng vẫy một chút, sợ rằng nếu đáp ứng quá nhanh, Tào Diễm sẽ nghi ngờ. Tốt. Nhìn hai người tươi cười đối ẩm, Trương Bí bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng mà không rõ lý do. Bữa tiệc kết thúc trong không khí vui vẻ, chủ và khách đều hài lòng. Lê Uyên rời đi với men say chiến choáng, phải nhờ Trương Bí dìu mới không ngã quỵ. Thiên tài trùy pháp, trên bàn rượu, Tào Diễm khẽ xoay chén rượu trong tay, ánh mắt đầy suy tư. Chỉ một năm không gặp, võ công đã đại thành. Nhân vật như vậy, nếu xuất hiện ở Trập Long Phủ, hắn cũng không lấy làm lạ. Nhưng Cao Liễu Viện, nơi mấy chục, thậm chí trăm năm nay chưa từng có ai xuất sắc như vậy, thì lại khiến hắn kinh ngạc. Loại người này xưa nay đều tâm cao khí ngạo. Người ép hắn như vậy, không sợ hắn sinh lòng oán hận sao? Từ trong bóng tối, Phong Cương ôm kiếm bước ra, lạnh giọng, kẻ có thiên phú thế này, nếu không thể dùng cho ta, chi bằng giết này tránh hậu họa về sau. Có oán hận thì đã sao? Tào Diễn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt bình thản. Nhóm học đồ trong viện này này lao lực đến kiệt quệ, chẳng lẽ bọn chúng không oán hận? Nhưng bọn chúng vẫn phải bận rộn vì sợ bị đuổi khỏi cửa hàng. Giết. Hắn thực sự có chút không nỡ. 17 tuổi đã có thể liên tục rèn ra thượng phẩm lợi nhận. Suốt 200 năm qua, rèn binh khí cửa hàng cũng chỉ xuất hiện vài người như vậy. Những kẻ hiếm hoi đó đã giúp cửa hàng phát triển đến quy mô hiện tại. Nếu không phải nhờ danh tiếng và các tuyệt phẩm lợi nhận bọn họ để lại, làm sao hắn có thể học được Hổ Bào Đao, làm sao có thể đột phá nội tráng, lại làm sao có thể đặt chân vào Trập Long Phủ. Ách, Phong Cương khẽ giật khóe miệng, dường như chợt hiểu ra điều gì, liền lặng lẽ lui trở lại bóng tối. Đại trưởng quỹ, một giọng nói vang lên, Triệu Đầu lĩnh tay cầm thiết thương, bước vào hậu viện, hơi cúi người, đưa tới một quyển sổ. Đây là ghi chép tất cả sự việc lớn nhỏ xảy ra trong thành và ngoài thành Cao Liễu huyện mấy tháng nay. Rất chi tiết, phiền ngươi rồi. Tào Diễm khẽ gật đầu, sau đó hỏi thêm một số chuyện trước khi cho Triệu Đầu lĩnh lui ra. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên tia sáng. Tiểu tử này thiên phú quả nhiên cực cao, hắn nghe ngóng về Xích Kim, chẳng lẽ đã có vài phần chắc chắn để rèn cực phẩm lợi nhận rồi sao? Nếu đúng là như vậy, trách không được ngươi coi trọng hắn. Ở độ tuổi này mà đã có thể chế tạo cực phẩm lợi nhận, hương chủ chắc chắn sẽ muốn thu nhận hắn. Phong Cương như quỷ mị lại xuất hiện, Tào Diễm sắc mặt lạnh lùng. Đây là người của ta. Am Cương cười nhạt. Tào Diễm sắc mặt u ám, không nói thêm gì, chỉ chăm chú đọc quyển sổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.